Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 345, cuối cùng tiễn ngươi một đoạn đường. A, Giang Dật giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Hách lão mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, một cái tay bên trên còn có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Lập tức hổ thẹn không thôi, hắn nghỉ ngơi lâu như vậy thời gian, thể lực cùng tinh lực khôi phục rất nhiều, thân thể lập tức hướng phía trước bay đi, quát khẽ, Hách lão, ngươi nghỉ ngơi trước thoáng cái, ta đến chủ công, tốt, Hách lão không tiếp tục kiên trì, hắn quá mệt mỏi, giống như phóng thích đòn công kích bình thường còn dễ nói. Không ngừng phóng thích đạo văn công kích, hắn nguyên lực cùng thể lực tinh thần lực đều tiêu hao rất lớn, nếu không cũng sẽ không thụ thương, không bằng hắn vẫn là không có chủ quan. Giang Dật sát lục chân ý không thể phóng thích, cũng không thể thuấn di, thực lực giảm đi nhiều, vạn nhất Giang Dật không chống nổi, hắn chỉ có thể liều mạng tiếp tục công kích. Hô hô, Giang Dật thủ đoạn công kích để Hách lão mở rộng tầm mắt, cũng hoàn toàn yên tâm. Giang Dật hỏa linh châu bên trong địa hỏa gào thét mà ra, hắn không dám để cho địa hỏa ở bên người dừng lại, nếu không đi theo sau lưng Hách lão sẽ chịu không nổi. Hắn song trưởng không ngừng đánh ra, đem hỏa linh châu bên trong tuôn ra địa hỏa đánh ra đi. Địa hỏa như từng đầu hỏa xa hướng phía trước gào thét mà đi. Suy suy, địa hỏa nhiệt độ cao rất hung tàn, phía trước hai cái mắt đỏ quái thú bị địa hỏa một lồng che đậy, trong nháy mắt đốt cháy, rất nhanh đốt thành một mảnh bột mịn, hung tàn đến làm cho Hách lão âm thầm kinh hãi, mỗi lần đầu hỏa xa đều có thể đốt cháy 3-4 con mắt đỏ quái thú. Giang Dật cũng không ngừng phóng thích địa hỏa, không ngừng đốt giết 3 mặt mắt đỏ quái thú, từng đầu hỏa xà gào thét mà ra, tựa như quần ma loạn vũ, tràng diện kia rất là nhiếp nhân tâm phách. Hô hô, Hách lão đi theo Giang Dật một trượng khoảng cách về sau. Cứ việc Giang Dật trước tiên đem địa hỏa vỗ ra, nhưng là hắn vẫn là cảm giác nóng đến không được, toàn thân đều muốn bốc cháy lên, nhưng hắn chỉ có thể cố nén, nguyên lực trong thân thể lưu chuyển, chậm lại trong thân thể cực nóng cảm giác. Còn tốt Giang Dật đứng vững phía trước đại bộ phận mắt đỏ quái thú, để Hách lão không cần phóng thích đạo văn công kích, cũng có thể hơi nghỉ ngơi một chút, làm dịu thân thể cùng trên tinh thần cảm giác mệt mỏi. Hai người như chậm như ốc sên chậm chạp tiến lên, Giang Dật địa hỏa nhìn dị thường hung tàn, nhưng hai người khóe miệng đều rất là đắng chát, bởi vì Giang Dật địa hỏa mặc dù rất nhiều, nhưng tiêu hao quá nhanh, đoán chừng nửa ngày sau liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó bằng vào hắn căn bản chịu không được nhiều như vậy mắt đỏ quái thú. Hách lão chỉ có thể lần nữa chống đi tới. Còn có 2 vạn trượng khoảng cách. Theo tốc độ này ít nhất phải 2 ngày. Ai cũng không biết có thể hay không kiên trì đến truyền tống trận. Hách lão ngẩng đầu nhìn xa xa truyền tống trận. Cùng phía trước lít nha lít nhít phá hỏng toàn bộ hẻm núi mắt đỏ quái thú. Nội tâm tuôn ra một tia tuyệt vọng. Không bằng hắn ánh mắt rất nhanh kiên định xuống tới. Cho dù chết, hắn cũng phải đem Giang Dật đưa đến truyền tống trận đi. Giang Dật cũng biết rõ điểm này, nhưng hắn ngoại trừ không ngừng phóng thích địa hỏa ra sức hướng phía trước bôn tẩu bên ngoài, không có đường khác mà đi, không đánh đến một khắc cuối cùng, hai người cũng sẽ không từ bỏ. Suy suy, hai người bắt đầu cô quạnh mà mệt mỏi dài dằng dặc hành trình. Nửa ngày về sau, Giang Dật hỏa linh châu bên trong địa hỏa tiêu hao hơn phân nửa, nhiều nhất chỉ có thể ở phóng thích 10 lần công kích. Hắn không dám tiếp tục phóng thích địa hỏa đều tiêu hao sạch sẽ, hắn tựu đã mất đi một cái cường đại phòng ngự thủ đoạn. Một khi tao ngộ nguy hiểm, hắn tựu hẳn phải chết không nghi ngờ. Giật thiếu, ta tới đi, Hách lão nhìn thấy Giang Dật do dự, biết rõ hắn hỏa linh châu bên trong địa hỏa nhanh tiêu hao sạch sẽ. Nghỉ ngơi nửa ngày, hắn cũng khôi phục một chút thể lực tinh lực, thân thể hướng phía trước bay đi. Thiên khí vung vẩy hóa thành đầy trời kiếm mang hướng phía trước gào thét mà đi. Giang Dật chỉ có thể lui xuống tới, lại phóng thích địa hỏa Hách lão thế nhưng là sẽ bị thiêu chết. Giang Dật đi về phía trước đại khái 5.000 trượng khoảng cách. Còn thừa lại 1.5 vạn trượng khoảng cách, giống như cái này nếu là bình thường, hai người một lát thời gian liền có thể đến, tốc độ đều chậm gấp 100 lần, coi như tốc độ nhanh nhất, cũng muốn 1 ngày rưỡi mới có thể dựa vào gần truyền tống trận. Giết! Hách lão liều mạng, hắn đã không thèm đếm xỉa, không ngừng phóng thích đạo văn công kích, cưỡng ép đem tốc độ tăng lên một tia, liều mạng hướng phía trước phóng đi, Giang Dật theo sau lưng, lần này không còn từ từ nhắm hai mắt, bất quá vẫn như cũ dụng tâm đi cảm thụ đạo văn. Hắn biết rõ Hách lão tuyệt đối kiên trì không đến truyền tống trận. Giống như hắn không thể cảm ngộ Hách lão đạo văn công kích. Hắn có chết hay không không biết, Hách lão tuyệt đối phải tươi sống mệt chết. Sở dĩ hắn mặc dù nội tâm cấp bách, nhưng cũng chỉ có thể ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần. Nếm thử cảm ngộ loại này phong hệ đạo văn, công kích của hắn quá đơn nhất, rất khó ứng phó bốn phương tám hướng mắt đỏ quái thú. Hách lão đạo văn công kích có được quần công năng lực, có thể nhẹ nhõm ngăn cản quái thú. Đạo văn này công kích, đến cùng là một loại gì áo nghĩa, vì sao một tia gió có thể nhẹ nhõm diễn hóa ra mấy trăm tia, vì cái gì? Giang Dật không ngừng trong đầu phân tích, suy nghĩ, suy tính, não hải thật nhanh vận chuyển, hoàn toàn không để ý Hách lão. Chỉ là mỗi cách một đoạn thời gian, máy móc vung vẩy trong tay hỏa long kiếm, đem phía sau một đám quái thú đánh bay. Hách lão cũng không đi quản Giang Dật, chỉ cần Giang Dật có thể giữ vững đằng sau, đuổi theo là được, hắn muốn lĩnh hội tự lĩnh hội đi. Đương nhiên trong lòng của hắn đối với Giang Dật không có nửa điểm lòng tin. Hắn tìm hiểu nhiều năm như vậy mới tìm hiểu ra tới đạo văn công kích. Giống như Giang Dật có thể tại ngắn ngủi trong vòng một ngày lĩnh hội. Hắn không bằng mua một khối đậu hũ đâm chết. Giang Dật đối với mình cũng không có lòng tin. 4 năm cái thời thần trôi qua, hắn vẫn là không có sờ đến nửa điểm đầu mối. Lúc trước phong ảnh kiếm hắn tự tìm hiểu 2 tháng còn không có lĩnh hội. Cuối cùng vẫn là tại quốc chiến trong rừng quỷ, cơ duyên xảo hợp nhìn một cái thiên huyền quốc võ giả phóng thích vu thuật mới đốn ngộ. Trong thời gian thật ngắn muốn tìm hiểu một cái đạo văn. Cái này sao có thể? Hô hô, Hách lão tiếng thở, có chút thô trọng, trên khuôn mặt già nua cũng đều là vẻ mệt mỏi. Trong đôi mắt một mảnh ảm đạm, nhưng hắn công kích vẫn như cũ hung mãnh, bước chân vẫn như cũ kiên định. Từng bước một hướng phía trước phóng đi, mang theo Giang Dật phá vây. Giang Dật tiếp tục tham ngộ, mặc dù chính hắn cũng cho rằng không thể nào, nhưng giờ này khắc này, hắn có thể làm cái gì? Hắn đi lên căn bản chịu không được công kích mãnh liệt như vậy. Sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị thụ thương, tiếp theo bị chém giết. Khốt khốt, bốn phương tám hướng mắt đỏ quái thú, như dập lửa bươm bướm vọt tới. Bọn hắn không có linh hồn, hung hãn không sợ chết, chỉ có cơ giới vọt tới. Bọn chúng lợi chảo lóng lánh làm người sợ hãi hàn quang, như từng thanh đao nhọn, cái này nếu là cho chúng nó khẽ dựa gần, lập tức hội xé rách thành thịt nát. Hách lão chật vật bổ ra một con đường máu, mang theo Giang Dật chậm chạp tiến lên. 1 canh giờ, 3 canh giờ, 6 canh giờ, truyền tống trận càng ngày càng gần. 1 vạn 2 ngàn trượng, 1 vạn trượng, 8 ngàn trượng, 5 ngàn trượng, Hách lão hô hấp càng ngày càng gấp rút. Tiến lên bước chân càng ngày càng ngưng trọng, già nua thân thể còn khẽ run, hiển nhiên sẽ đạt tới cực hạn, tiếp tục nữa hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong vì sao có thể phân hóa phong, làm sao mới có thể phân hóa cái này phong hệ đạo văn bên trong? Đến cùng ẩn chứa dạng gì áo nghĩa? Giang Dật đôi mắt vẫn như cũ mê mang, tay của hắn không thời cơ giới vung ra 2 đầu hỏa long. Về sau lập tức mờ mịt đi theo Hách lão tiến lên. Trong đầu một mực lượn vòng lấy một nghi vấn lớn. Không nghĩ ra vấn đề này, hắn sẽ vĩnh viễn không có cách nào cảm ngộ loại này đạo văn. Phốp, phía trước Hách lão đột nhiên phun ra một vòi máu, thân thể cũng đình chỉ tiến lên, Giang Dật thì mù quáng tiếp tục hướng phía trước đi đến. Rất nhanh đụng phải Hách lão, cũng đem hắn từ trong trầm tư kéo lại. A, Hách lão, ngươi làm sao bị thương nặng như vậy thế? Tại sao không gọi ta? Giang Dật con mắt đột nhiên trợn to, đầy mắt kinh hoàng, phía trước Hách lão trên tay, trên chân, trên bờ vai, trên lưng đều là từng đầu thật sâu rãnh máu, cả người đều biến thành huyết nhân. Giang Dật mấy cái này canh giờ một mực phân thần, yên lặng tại cảm ngộ đạo văn bên trong, thế mà đến mới phát hiện. Ha ha, Hách lão nhếch miệng quay đầu cười một tiếng, miệng đầy đều là tiên huyết, nụ cười của hắn đều là thê lương. Hắn chỉ về đằng trước mấy ngàn trượng bên ngoài truyền tống trận nói, Dật thiếu, lão Hách sợ là chỉ có thể đem ngươi đến cái này. Ngươi phải cố gắng sống sót, đi ra cái này cấm địa, lão Hách chết cũng có thể nhắm mắt. Hiu, nói xong, Hách lão trên thân thể khí thế lần nữa một thịnh, thiên khí vung vẩy lại một lần hướng phía trước phóng đi. Hiển nhiên chuẩn bị phóng thích sau cùng dư quang, lại cho Giang Dật đoạn đường. Chương 346, Trung giai đạo văn, Lục Tịnh Bình. Giang Dật trong tay một cái lục sắc cái bình xuất hiện. Hắn nguyên lực vờn quanh Lục Tịnh Bình lập tức phát sáng lên. Một đạo lục quang bao phủ Hách lão, hắn không thể nghi ngờ thanh âm vang lên. Hách lão, khác, đừng, chống cự, người đã thụ trọng thương, đi vào trước chữa thương, tin tưởng ta, tuyệt đối có thể còn sống xông vào truyền tống trận. Hách lão lúc đầu nghĩ chống cự, không bị hút vào Lục Tịnh Bình, nghe được răng giật chắc chắn như thế ngữ khí. Hắn chỉ có thể cắn răng mặc cho một cái hấp lực cường đại tác dụng ở trên người hắn. Thoáng cái biến mất tại nguyên chỗ, nhưng mà để răng giật cùng hách lão khiếp sợ sự tình lần nữa phát sinh. Hách lão thân thể biến mất về sau, thế mà nhanh chóng tại nguyên chỗ ngưng tụ, căn bản vào không được Lục Tịnh Bình trong không gian. Đây là cái quỷ gì cấm chế? Răng giật chửi ầm lên, bất quá rất nhanh nghĩ thông suốt, nơi này đã không thể thuấn di, hiển nhiên là không gian bị giam cầm, đã bị giam cầm. Hách lão tự nhiên không thể biến mất tại cái này trong không gian. Tiến vào Lục Tịnh Bình đặc biệt tiểu không gian. Hách lão, đi theo ta đi, tin tưởng ta. Giang giật thân thể hướng phía trước phóng đi, đem hách lão ngăn ở phía sau, như thiểm điện lấy ra một viên thuốc chữa thương ném vào trong miệng của hắn. Lúc này mới vung vẩy hỏa long kiếm phóng thích công kích. Hiu, hỏa long kiếm đột nhiên hướng phía trước nện xuống, hai đầu hỏa long gào thét mà ra, hắn một lát không ngừng lại. Hỏa long kiếm quang mang lấp lánh không ngừng hướng tả hữu cùng hậu phương liên tục bổ ra công kích. Hiu, đồng thời hắn thân tử không đoạn tiến lên. Hách lão đã không trông cậy được vào, chỉ có dựa vào chính hắn. Nếu là hắn chết rồi, hách lão cũng phải chết. Sở dĩ hắn chỉ có thể liều mạng. Liều mạng phía dưới, hắn miễn cưỡng có thể ngăn cản mắt đỏ quái thú tới gần. Nhưng nguyên lực lại như nước tiêu hao, cường độ cao công kích. Thân thể của hắn cùng linh hồn cũng nhanh chóng trở nên mỏi mệt. Hắn cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Giang giật liều mạng, hách lão cũng không còn kiên trì. Hắn thụ thương quá nặng đi. Thân thể rất nhiều chỗ địa phương đều bị quái thú móng vuốt sắc bén đâm xuyên. Còn không chữa thương lập tức liền muốn chết. Hắn không sợ chết, giờ phút này chữa thương cũng là vì thời khắc mấu chốt. Sẽ giúp giang giật một lần. Khốt khốt, hơn một canh giờ về sau. Mắt đỏ các quái thú điên cuồng lướt đến, giang giật tốc độ công kích đã không có vừa rồi nhanh như vậy. Tự nhiên có quái thú có thể đến gần, bên trái một cái quái thú móng vuốt sắc bén như một cái vô kiên bất tồi bảo kiếm hướng giang giật. Trên vai lấy xuống, lăn đi, giang giật một cái tay khác nguyên lực vờn quanh, ngưng tụ bạo nguyên trưởng đột nhiên hướng quái thú này đập tới. Một đạo kinh thiên nổ vang, quái thú này cánh tay liên tiếp bạo liệt, thân thể cũng bị nổ bay. Liên đới đem phía sau mấy cái quái thú đụng bay, nhưng chỉ là như thế trong chớp mắt, còn lại ba cái phương diện quái thú cũng kéo gần lại khoảng cách. Giang giật không có ba đầu sáu tay, chỉ có thể hướng phía trước ném ra hai đầu hỏa long. Một cái tay khác hướng bên phải phóng thích bạo nguyên trường. Giật thiếu, xông, hách lão trầm hống một tiếng, chật vật vung vẩy thiên khí, cưỡng ép phóng thích một lần công kích, đem đuổi theo phía sau quái thú đánh bay. Khóe miệng tiên huyết lại không muốn tiền tuôn trào ra. Hách lão, giang giật trợn mắt muốn nứt, nhưng giờ này khắc này hắn cũng không quản được. Chỉ có thể liều mạng hướng bốn phương tám hướng phóng thích công kích. Ngăn cản quái thú tới gần, truyền tống trận ngay tại phía trước. Còn có hơn 1.000 trượng khoảng cách, giang giật thị lực dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc. Có thể thấy rõ ràng trên truyền tống trận lưu chuyển lên như mộng ảo bạch quang. Chỉ cần có thể tiến vào cái truyền tống trận này. Bọn hắn tự triệt để an toàn, hơn 1.000 trượng khoảng cách, bình thường trong nháy mắt có thể tới, giờ phút này lại trở thành thời khắc sinh tử khoảng cách. Giang giật tốc độ công kích càng ngày càng chậm, ngẫu nhiên đến gần quái thú cũng càng ngày càng nhiều, mỗi lần đều là hách lão liều mạng công kích, mới có thể giúp giang giật ngăn cản. Hách lão phun ra huyết càng ngày càng nhiều, đi đường tốc độ càng ngày càng chậm, chân của hắn cảm giác nặng như vạn cân. Mỗi lần nhấc một bước đều dị thường gian nan, giật thiếu, ta không được, một mình ngươi đi thôi. Hách lão đột nhiên nhúc nhích miệng, vô cùng hư nhược mở miệng nói, lúc nói chuyện khóe miệng còn tràn ra huyết dịch, trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng nhìn so với khóc còn khó coi hơn. A, giang giật nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo ném ra mấy kiếm, quay đầu bạo hống, hách lão, chịu đựng, ta sẽ không bỏ xuống ngươi, muốn chết cùng chết, ngu xuẩn. Hách lão chật vật hướng sau lưng thả ra một lần nguyên lực công kích. Hắn suy yếu đến nỗi ngay cả đạo văn công kích đều phóng thích không được nữa. Nhưng hắn vẫn là cuồng loạn giống to. Đi mau, giật thiếu, nếu không lão hách lập tức tự sát. Đi, đi, khốt khốt, hô hô. Hách lão tiếng giống giận dữ tại trong hạp cốc quanh quẩn không ngớt. tăng thêm vô số quái thú ngột ngạt tiếng kêu, cùng hẻm núi phía trên thổi tới tiếng gió, tại toàn bộ trong hạp cốc tiếng vọng, tựa hồ tạo thành một bài bi thương hợp tấu, tại cho Hách Lão tiễn đưa, hay là cũng cho Răng Giật tiễn đưa. A a a, nhìn thấy bốn phương tám hướng mắt đỏ quái thú điên cuồng lướt đến, nhìn thấy Hách Lão vô lực sụi lơ trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn qua hắn, nhìn thấy nơi xa trong truyền tống trận vẫn như cũ lấp lánh không ngừng nhu hòa bạch quang, nghe được hẻm núi phía trên thê lương tiếng gió, Răng Giật nội tâm cũng tuyệt vọng. Hắn cứu không được Hách Lão, hắn cũng cứu không được chính mình, hạp cốc này xem ra muốn trở thành bọn hắn nơi táng thân. Ô ô, tiếng gió tại thời khắc này càng lúc càng lớn, nơi xa thổi tới một cỗ cuồng phong, tại trong hạp cốc quanh quẩn, hình thành một đặc thù tiếng vang, nghe vào người bên tai càng khiến người ta cảm giác được thê lương. Phong, tại thời khắc này, Răng Giật đột nhiên đôi mắt mê mang, vang lên bên tai gió đang gào thét âm thanh. Trong đầu của hắn cũng hiện ra một màn hình tượng, một cỗ cuồng phong từ bên ngoài gào thét mà đến, xuyên thấu qua cấm chế thổi vào hẻm núi, thổi tới trên vách đá dựng đứng, thổi tới lồi ra trên tảng đá, một cỗ chia hai cỗ, cũng tạo thành đặc thù tiếng vang, gió thổi tại trên tảng đá, chia ra thành hai cỗ, Răng Giật linh hồn tại thời khắc này đột nhiên chấn động. Cả người đều run rẩy lên, hắn mông lung ở giữa tựa hồ mò tới một cái điểm. Nhào bắt được phong một loại bản nguyên cùng áo nghĩa. Phong là vô hình, phong là vô số không có ở đây. Phong có thể hợp thành một cỗ, cũng có thể chia ra thành ngàn vạn cỗ. Không đúng, không đúng, phong vì sao muốn phân liệt nó vốn chính là ở khắp mọi nơi. Nó bất quá là từ bên này lưu động qua bên kia. Nó tràn ngập thiên địa này sở hữu địa phương. Sở dĩ không cần để phong phân liệt, chỉ cần mượn nhờ phong lực, để nó đem từng sợi nguyên lực mang theo. Để bọn chúng kéo theo nguyên lực, dạng này liền có thể tùy ý phóng thích vô cùng vô tận công kích. Ha ha ha, nguyên lai là dạng này, ta rốt cục lại tìm hiểu một loại phong hệ đạo văn. Ha ha ha, Răng Giật đột nhiên cười to lên, thanh âm của hắn tràn đầy khoái ý cùng tứ cuồng. Trong khoảng thời gian này đến, sợ là tâm tình vào giờ khắc này là nhất nhẹ nhàng vui vẻ một khắc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Răng Giật ngộ hiểu thời gian chỉ là trong tích tắc. Hách Lão lúc đầu nhìn thấy vô số mắt đỏ quái thú vọt tới, đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, nghe được Răng Giật khoái ý tiếng cười to, lập tức kinh ngạc mở to mắt hướng hắn nhìn lại, xem xét phía dưới, hắn con người đột nhiên co rụt lại, trên mặt cũng đều là gặp quỷ biểu lộ. Răng Giật trong tay hỏa long kiếm đột nhiên sáng lên, nhưng lần này không có bổ ra hai đầu màu đỏ, mà là bắn ra một đạo màu đỏ nguyên lực, kia nguyên lực vừa mới rời đi hỏa long kiếm. Trong nháy mắt phân hóa số tròn vạn đạo nguyên lực công kích. Mà lại, cái này nguyên lực công kích còn không phải thẳng táp hướng một cái phương hướng công tới. Mà là hướng bốn phương tám hướng bắn ra mà đi. Như từng đầu tiểu hỏa long im ắng hướng bốn phía mắt đỏ quái vật gào thét mà đi. Mỗi một đầu tiểu hỏa long khí hơi thở đều dọa người. Không thể so với trước kia Răng Giật bắn ra hai đầu lớn hỏa long yếu. Mấy vạn hỏa long, đầy trời cuồng vũ, tràng diện kia rộng lớn đến cực điểm. Làm người sợ hãi, phanh phanh phanh, bốn phương tám hướng chen chúc mà đến mắt đỏ quái thú. Bị vô số đầu hỏa long đụng vào, rất nhiều quái thú tay chân lập tức bị tạc nứt, thân thể bị tạc bay ra ngoài, từng mảnh tiếng nổ vang lên, hai người phụ cận phương viên 10 trượng lại bị Răng Giật một chiêu trống rỗng. Cái này, Hách Lão bờ môi run rẩy, thân thể đều không ngừng đang rung động, hắn không dám tin nhìn qua những cái kia tiểu hỏa long. Lại nhìn Răng Giật vài lần, lúc này mới run giọng cà lăm lẩm bẩm nói, cái này, làm sao có thể, đây tuyệt đối là trung giai đạo văn công kích mới có uy lực. Giật, giật thiếu một cái đốn ngộ, thế mà trực tiếp trong tham ngộ giai đạo văn vạn năm qua đệ nhất thiên tài Thủy U Lan cũng không có. Bản lãnh này a, chương 347, trước khi chết trước giết chết hắn Hách Lão hơn 30 năm trước thực lực tựu đạt đến. Thần Du Đỉnh Phong, có thể nói thành danh nhiều năm cường giả. Tại chiến gia địa vị cũng là rất cao, nhưng nói đến đạo văn, Hách Lão thật ra thì giải cũng không nhiều, bởi vì hắn mấy chục năm qua, chỉ là cảm ngộ một loại đạo văn, loại thứ hai đạo văn cảm ngộ mấy chục năm còn sờ không tới đại môn. Liền nửa chân đạp đến nhập kim cương cảnh cũng không tính là. Đối với đạo văn cũng không có quá sâu nghiên cứu, nhưng hắn có thể xác định một điểm, Răng Giật vừa rồi thả ra đạo văn tuyệt đối không phải hạ giai đạo văn. Hạ giai đạo văn hắn gặp qua rất nhiều, chưa bao giờ nghe nói qua uy lực lớn như vậy, trực tiếp cảm ngộ trung giai đạo văn. Nghĩ tới chỗ này, Hách lão thân thể cùng linh hồn đều run rẩy. Hắn chứng kiến một cái kỳ tích, lịch vạn niên sử đến vị thứ nhất trực tiếp trong tham ngộ giai đạo văn kỳ nhân. Đồng thời, vẫn là đốn ngộ, không đúng, nghĩ đến đốn ngộ, Hách lão đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn qua Giang Dật, ánh mắt cũng cảm giác như nhìn quái vật. Giờ khắc này hắn có loại không hiểu cảm giác, Giang Dật nhất định không phải người bình thường, hoặc là nói hắn khẳng định có không giống với người bình thường địa phương. Nếu không tuyệt đối không thể đốn ngộ trung giai đạo văn. Sát lục chân ý, hỏa long kiếm, địa hỏa, hỏa linh thạch, vệ hồn na di thuật, đủ loại kỳ dị thần thông cùng bảo vật, cũng xác nhận Giang Dật không tầm thường, giống như một chỗ không tầm thường. Cái này còn có thể nói là cơ duyên xảo hợp, vận khí nghịch thiên, nhưng nhiều như vậy chỗ thần kỳ, tựu không thể không khiến Hách lão hoài nghi Giang Dật người này. Trong đầu của hắn hiện lên một người thân ảnh, đồng dạng là thiên phú kỳ tài, tuyệt thế vô song, nhưng hắn rất nhanh lại bác bỏ. Giang Biệt Ly có lẽ có rất nhiều không tầm thường chỗ, nhưng coi như bình thường phạm vi bên trong, không giống Giang Dật như vậy kinh thế hãi tục, y phiêu phiêu. Hách lão trong đầu lại hiện ra một cái mỹ nhân tuyệt thế dáng người. Y phiêu phiêu hắn đã từng may mắn xa xa gặp qua một lần. Nữ nhân này trên người có quá nhiều thần bí, quá nhiều thần kỳ, rất nhiều người bao quát chiến gia đời trước tộc trưởng đều ẩn ẩn suy đoán. Y phiêu phiêu không phải thiên tinh đại lục người, Giang Dật thần kỳ như thế chỗ, cũng làm cho Hách lão càng thêm hoài nghi. Chẳng lẽ y phiêu phiêu là đại lục bên ngoài một loại chủng tộc mạnh mẽ thể chất khác hẳn với thường? Nhân Giang Dật di truyền thể chất của nàng, mới có thể đốn ngộ trung giai đạo văn, mới có thể tại bằng chừng ấy tuổi đem sát lục chân ý cảm ngộ. Đến đệ tứ trọng rất nhiều chí bảo cũng là y phiêu phiêu lưu cho Giang Dật ân. Bất luận cái khác, vệ hồn na di thuật tuyệt đối là y phiêu phiêu truyền cho nàng. Lão tộc trưởng đã từng đề cập qua nàng có dạng này một môn thần thông. Hách lão có rất nhiều vấn đề không nghĩ ra, nhưng liên tưởng đến y phiêu phiêu cường đại cùng thần bí, hắn cũng không có kinh nghi như vậy, hắn bắt đầu hưng phấn lên, ai cũng không muốn chết, có thể sống sót luôn luôn chuyện tốt đẹp. Giang Dật cảm ngộ một loại như thế cường đại đạo văn công kích, cũng làm cho hắn thấy được hy vọng. A, Hách lão rất là kinh nghi, Giang Dật kỳ thật càng kinh nghi hơn, công kích này vừa ra hắn đều choáng váng, mặt mũi tràn đầy mê mang, hắn nháy nháy mắt, thì thào. Ta đạo văn này uy lực công kích vì sao to lớn như thế, giống như so Hách lão uy lực lớn nhiều a. Chẳng lẽ ta cảm ngộ không phải cái kia loại đạo văn công kích? Suy suy, Giang Dật lần nữa thả ra một lần đạo văn công kích. Một đạo nguyên lực theo hỏa long kiếm bên trong gào thét mà ra. Trong nháy mắt, chia mấy vạn phân, hóa thành mấy vạn đầu tiểu hỏa long hướng phía trước vọt tới mắt đỏ quái thú công kích mà đi. Những này tiểu hỏa long còn có thể tự động tìm kiếm mục tiêu. Che già măng mọc hướng mắt đỏ yêu thú gào thét mà đi. Phanh phanh phanh phanh phanh. Từng mảnh mắt đỏ quái thú bị tạc đến vỡ nát. Sự thật chứng minh Giang Dật cảm ngộ đạo văn hoàn toàn chính xác rất hung tàn. Hắn trong đôi mắt nghi hoặc cũng càng dày đặc. Dật thiếu, đừng suy nghĩ, người đó căn bản không phải lão Hách cảm ngộ đạo văn. Người đây tuyệt đối là trung giai đạo văn. Hách lão hơi có chút âm thanh kích động truyền đến, để Giang Dật lần nữa ngạc nhiên. Bất quá cũng rất nhanh tỉnh ngộ lại, giờ phút này không phải nghĩ việc này thời điểm, hắn ép buộc chính mình đừng đi suy nghĩ nhiều, thân thể bước nhanh chạy tới, một tay đỡ dậy Hách lão, dưới thân thể ngồi xổm chuẩn bị đem hắn cõng lên, nhưng Hách lão chân rời tách địa, Giang Dật cảm giác dị thường nặng nề, căn bản cõng không tầm thường, Dật thiếu, không cần cõng, lão Hách chỉ cần nghỉ ngơi một hồi, liền có thể đi được động, người trước kiên trì thoáng cái. Hách lão miễn cưỡng cười một tiếng, lần này là thật lòng cười. Hắn gian nan ngồi xếp bằng xuống dưới, từ trong ngực lấy ra một viên thuốc chữa thương ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Giang Dật thì đứng ở bên cạnh, mỗi lần mắt đỏ quái thú tới gần, hắn tự chém ra một kiếm, có thể nhẹ nhõm đem phương viên 10 trượng mắt đỏ quái thú trống rỗng. Uy lực chợt ép một cái, chưa tới nửa giờ sau, Hách lão cắn răng đứng lên, cùng Giang Dật liếc nhau nhẹ gật đầu. Giang Dật biết rõ hắn sợ chính mình phóng thích quá nhiều đạo văn công kích. Gặp qua tại mỏi mệt, cái này mới miễn cưỡng khôi phục một chút thể lực. Lập tức đi đường, Giang Dật cũng hoàn toàn chính xác rất là mỏi mệt. Thể lực, nguyên lực, tinh thần lực tiêu hao quá nhiều. Không dám cậy mạnh, đỡ lấy Hách lão hướng truyền tống trận đi đến. Suy suy, Giang Dật một đường phóng thích đạo văn công kích. Công kích này so Hách Lão hung tàn gấp trăm lần có thừa. Có lẽ mỗi lần đầu Tiểu Hỏa Long uy lực công kích so ra kém Hách Lão. Nhưng hắn Tiểu Hỏa Long số lượng là Hách Lão gấp trăm lần có bao nhiêu. Liên tục không ngừng hướng mắt đỏ quái thú phóng đi, nhẹ nhõm có thể đem từng mảnh quái thú nổ thành thịt nát. 1.000 trượng, 500 trượng, 300 trượng, răng giật sắc mặt bắt đầu phát xanh, đi đường lúc thân thể cũng không ngừng lảo đảo, hiển nhiên dị thường suy yếu, nhưng mắt thấy truyền tống trận ngay tại phía trước. Hắn cùng Hách Lão đôi mắt càng ngày càng sáng, trên mặt cũng lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Chấn thủ tầng thứ ba quái vật quả nhiên so tầng thứ hai cường đại mấy lần. Đệ tứ trọng sẽ có bao nhiêu kinh khủng, tầng thứ năm có thể hay không càng kinh khủng hơn nữa tồn. Tại hai người không biết, nhưng có thể thành công thông qua tầng thứ ba, hai người tựu rất là mừng rỡ. Sống sót sau tai nạn cảm giác luôn luôn tươi đẹp như vậy. Rốt cục tại răng giật mệt mỏi eo đều không thẳng lên được lúc. Hai người rốt cục đã tới trong truyền tống trận, tại truyền tống trận sáng lên một khắc này. Hai người đồng thời từng ngụm thở, cũng đều nhếch miệng cười. Ông, không ra hai người ngoài ý liệu, hai người lại bị truyền tống đến trong cung điện, cùng tầng thứ nhất, tầng thứ hai giống nhau như đúc. Khác biệt chính là, tầng này truyền tống trận ngồi bên cạnh một cái khôi ngô người trẻ tuổi. Giang giật, tại hai người truyền tống sau khi đến, người tuổi trẻ kia thân thể lập tức bắn ra lên, trong nháy mắt vọt vào trong truyền tống trận. Giang giật cũng phát hiện người này, nhưng hắn thân thể quá hư nhược. Căn bản không có cách nào truy sát. Giang giật, không nghĩ tới các ngươi thật có thể thông qua tầng thứ ba hư. Có bản lĩnh các ngươi tiến vào tầng thứ tư đi, xem bản vương tử làm sao làm chết các ngươi. Vân Lộc nhe răng cười âm thanh quanh quẩn tại trong cung điện. Truyền tống trận cũng phát sáng lên, thân thể của hắn biến mất tại cung điện bên trong. Hách Lão sắc mặt thoáng cái trầm xuống, vừa mới trầm tĩnh lại tâm, thoáng cái căng thẳng lên. Giang giật đặt mông ngồi dưới đất. Trên mặt không có quá nhiều thần sắc lo lắng, tự mình lấy ra thuốc chữa thương, nghỉ ngơi chữa thương, xử lý tốt vết thương về sau. Hắn nhìn thấy Hách Lão con người lấp lóe, lông mi bên trong đều là ưu sầu, nhếch miệng cười một tiếng trấn an nói. Hách Lão, đừng lo lắng, Vân Lộc tiểu tử kia hù chúng ta. Trong thân thể của hắn chảy vân ra thuần chính nhất huyết dịch. Có lẽ Vu Thần sẽ đối với hắn có chút chiếu cố, nhưng tuyệt đối sẽ không chiếu cố quá nhiều. Sở dĩ coi như đi tầng thứ tư, hắn cũng sẽ không chiếm theo quá nhiều ưu thế. Coi như chúng ta chết tại tầng thứ tư, ta cũng có lòng tin. Trước khi chết trước giết chết hắn. Chương 348, mê cung răng giật rộng rãi. Để Hách Lão lông mày bên trên thần sắc lo lắng yếu đi không ít. Hắn suy nghĩ một chút, cũng rất nhanh bình thường trở lại. Hai người có thể thành công đến nơi này đã coi như là đáng quý. Vừa rồi liền lạc kiếm về một cái mạng. Còn như đằng sau còn có thể đi bao xa, kia không trọng yếu, trọng yếu là có thể trước khi chết giết chết Vân Lộc là được rồi. Vân Lộc không có khả năng nắm giữ toàn bộ cấm địa cấm chế. Nếu không hai người đều không đến được nơi này, đã hắn chỉ là nắm giữ một phần cấm chế, có lẽ có thể khởi động bộ phận cấm chế, như vậy hắn tựu không đủ gây sợ. Hắn chút thực lực ấy một khi bị hai người tới gần, đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Hách Lão nhanh chóng lấy ra thuốc chữa thương. Nuốt vào chữa thương, không bằng hắn cũng không dám nhập định, sợ Vân Lộc giết cái hồi mã thương. Hắn tùy ý băng bó một chút vết thương, nằm tại góc tường nghỉ ngơi, chờ đợi Giang Dật chữa thương hoàn tất. Giang Dật cũng không nhận được quá nặng thương thế, chỉ là quá mỏi mệt, thể lực, nguyên lực, tinh thần lực tiêu hao quá nhiều. Hắn bế quan nửa canh giờ tự tỉnh lại, nhìn thấy Hách Lão lại đề phòng, vội vàng ra hiệu hắn chữa thương. Hách Lão bị thương thế nhưng là rất nặng. Hách Lão cũng không kiên trì, hắn nhất định phải tốc độ nhanh liệu thương, nếu không sẽ lưu lại ám thương, thực lực cũng sẽ có ảnh hưởng. Giang Dật đi đến góc tường bên trên dựa vào đi lên, nhắm lại đôi mắt, trong đầu lại nghĩ đến vừa rồi hắn cảm ngộ đạo văn. Trung giai đạo văn, nhớ tới Hách Lão, Giang Dật mê mang mở to mắt, hắn đạo văn này cùng Hách Lão hoàn toàn chính xác có chút giống, nhưng uy lực lại lớn hơn. Chẳng lẽ là Hách Lão cái kia đạo văn diễn biến mà thành trung giai đạo văn? Đạo văn này hoàn toàn chính xác chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời a. Ta căn cứ Hách Lão đạo văn đi cảm ngộ, cuối cùng vậy mà cảm ngộ trung giai đạo văn, cái này nếu là đi lầm đường, cảm ngộ nhầm phương hướng, sợ là cái này đều tiến vào rúc vào sừng châu không ra được. Giang Dật thổn thức một trận, đối với đạo văn hắn không hiểu nhiều lắm, chỉ là yêu hậu nói ra vài câu, còn lại nhất khiếu bất thông. hắn nghĩ đến một trận cũng không nghĩ nhiều nữa, an tâm nghỉ ngơi. Một ngày sau đó, Giang Dật cùng Hách Lão đều khôi phục một chút. Hai người không có mạo muội vào trong truyền tống trận, mà là tiếp tục nghỉ ngơi. Giang Dật lúc này mới có thời gian hướng Hách Lão cầu vấn. Hách Lão, ngươi khẳng định như vậy, ta đây là trung giai đạo văn, đây không phải là đại biểu chỉ cần ta nguyên lực đầy đủ, cảnh giới của ta đem nhưng so sánh kim cương cảnh. Hách Lão mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn qua Giang Dật, cảm khái nói, Dật thiếu, ta có tám thành nắm chắc khẳng định ngươi đây là trung giai đạo văn. Nếu như là trung giai đạo văn, ngươi nguyên lực tu luyện đến thần du đỉnh phong, tử phủ dị biến về sau, ngươi chính là kim cương cảnh cường giả. Tử phủ dị biến, Giang Dật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, hắn tử phủ cũng không có, còn thế nào dị biến, bất quá yêu hậu nói qua, hắn viên thứ ba tinh thần dị biến về sau, nguyên lực nhưng so sánh kim cương cường giả. Nghĩ tới đây hắn tự âm thầm kích động, vạn nhất có thể thành công đi ra ngoài, lại nghĩ biện pháp đem thần mạch bên trong thiên thạch móc ra luyện hóa. Để hắn trong đan điền tinh thần dị biến, hắn đem có thể rất nhanh đạt tới kim cương cảnh. Kim cương cảnh đại lục phi thường thưa thớt, mỗi một cái kim cương cảnh cường giả sinh ra, đều sẽ gây nên đại lục chấn đãng. Chớ nói chi là Giang Dật bằng chừng ấy tuổi, kim cương cảnh khó khăn nhất địa phương chính là muốn cảm ngộ đạo văn. Nguyên lực ngược lại là thứ yếu, dù sao có thiên tài địa bảo, chỉ cần thiên tư không tính quá kém, không ngừng tu luyện sớm muộn có thể đạt tới kim cương cảnh. Không đúng, Giang Dật nghĩ tới đây lại hồ nghi, kim cương cảnh ít như vậy, cũng là bởi vì đạo văn khó có thể lĩnh hội. Hách Lão tìm hiểu mấy chục năm, loại thứ hai hạ giai đạo văn đều không có lĩnh hội. Dựa vào cái gì hắn một cái đốn ngộ liền có thể trong tham ngộ giai đạo văn, chẳng lẽ hắn là thiên thần hạ phàm, là thần thể đại lục kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài không phải số ít. Dựa vào cái gì hắn Giang Dật liền có thể như thế nhẹ nhõm cảm ngộ? Sở dĩ hắn lại hoài nghi mình cảm ngộ chính là không phải trung giai đạo văn. Hắn đem nghi vấn ném đi ra về sau, Hách Lão bị hắn đang hỏi, trầm ngâm thật lâu mới nói ra, Dật thiếu, theo cá nhân ta phán đoán, thể chất của ngươi hẳn là không phải là so với thường nhân. Phiêu phiêu tiểu thư tuyệt đối không phải người bình thường. Ngươi hẳn là di truyền thể chất của nàng, đương nhiên cụ thể ta cũng không hiểu, giống như có thể đi ra ngoài, ngươi có thể đi hỏi một chút Thủy U Lan đại nhân, hoặc là yêu hậu, các nàng hẳn là hiểu một chút. Ra ngoài, Giang Dật trầm mặc, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng thôi, ra không được coi như hắn cái này cảm ngộ chính là trung cực đạo văn cũng vô dụng. Hắn không nghĩ nhiều nữa, trong đầu hiển hiện một cái tuyệt mỹ nữ tử mặt, hắn khe khẽ thở dài, thì thào, mẫu thân. Ngài đến cùng chết, không có không chết. Ngài, lại tại cái nào? Y phiêu phiêu trong phần mộ không có thi thể. Lúc đầu Giang Dật nghĩ bớt thời gian đi tìm Thủy U Lan hỏi thăm thoáng cái. Lại nhiều lần bị sự tình làm trễ nải. Lần trước Hạ Vũ Thành bên ngoài Thủy U Lan tới. Nhưng lúc đó tình huống nguy cơ hắn cũng không kịp hỏi thăm. Không nghĩ, đem hết toàn lực đi ra cái này cấm địa đi. Như Tuyết cùng Tiểu Nô còn đang chờ ta trở về đâu? Giang Dật đắng chát cười một tiếng. Nhắm mắt lại ngủ thật say, lại nghỉ ngơi hai ngày, Hách Lão thương thế khôi phục được 7-8 phần, Giang Dật các phương diện cũng khôi phục trạng thái toàn thịnh. Tu luyện hai ngày, tinh thần sáng láng, tại hỏi thăm qua Hách Lão về sau, hai người chuẩn bị xuất phát, hy vọng tầng thứ tư, không nên qua biến thái. Giang Dật cùng Hách Lão đồng thời cầu nguyện, bất quá tầng thứ ba đã biến thái như vậy, tầng thứ tư tuyệt đối so tầng thứ ba kinh khủng, điểm ấy không cần hoài nghi. Hai người cũng khá tùy thời vẫn lạc chuẩn bị. Ông, truyền tống trận rất nhanh sáng lên. Giang Dật tại bị truyền tống đi về sau, trước tiên thả ra sát lục chân ý. Hỏa long kiếm bên trên cũng quang mang lấp lánh. Tùy thì chuẩn bị công kích. A, để cho hai người kinh ngạc là, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hai người cũng không có lạ thường đặc biệt địa thế bên trong. Ngược lại ra một cái tiểu cung điện bên trong. Cung điện này chỉ có phương viên trăm trượng. Bốn phương tám hướng đều có một cái đại môn, ngoại trừ cái này bên ngoài, không có cái gì, ngút rồi, Giang Dật cùng Hách Lão tâm lại đều một lộp bộp, cái này tầng thứ tư thoạt nhìn không có quá nguy hiểm. Hai người lại là cho rằng nguy hiểm nhất, bởi vì cái này nhìn rất giống một cái mê cung, Vu Thần bố trí ra mê cung, bất luận bên trong có hay không cường đại yêu thú hoặc là quái vật. Tựu mê cung này đã rất khủng bố, hai người rất có thể cả một đời đều tại mê cung này bên trong đi dạo. Thẳng đến Giang Dật hỏa linh thạch bên trong đồ ăn thanh thủy dùng hết. Khốn tử trong này, oanh, Hách lão bắn ra một đạo kiếm mang, không ra hai người dự kiến. Trên vách đá quang mang lấp lánh, cấm chế khởi động, căn bản không có nửa điểm bị phá hư vết tích. Tại hai người tùy tiện đi vào một đại môn, phát sinh là cùng vừa rồi giống nhau như đúc tiểu cung điện về sau. Hai người liếc nhau, đều nở nụ cười khổ. Dừng một chút, hai người lại tùy ý chọn một đại môn tiến vào, liên tục đi mấy cái cung điện, phát hiện đều là cùng vừa rồi giống nhau như đúc tiểu cung điện. Quả nhiên là mê cung, vẫn là nhất làm người ta im lặng mê cung. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng đều là môn, tiến vào sau đều là giống nhau như đúc tiểu cung điện. Đó căn bản không có nửa điểm phương hướng cảm giác, ai có thể tìm được đường ra? Giật Thiếu, làm sao bây giờ? Hách lão cảm giác được một trận bất lực, vu thần như thế thực lực cường đại cùng cấm chế trình độ. Hắn bố trí mê cung có thể đi ra ngoài sau. Giang Giật trầm ngâm một chút, vung tay lên tùy ý hướng bên tay trái đại môn phóng đi. Quát khẽ, đi, tùy ý chuyển, nhìn xem trước có thể hay không tìm tới Vân Lộc, tìm tới hắn, nói không chừng chúng ta liền có thể đi ra mê cung. Chương 349, kỳ tích xuất hiện. Giang Giật cùng Hách lão tại trong mê cung loạn truyền. Giang Giật mỗi lần đi một cái mê cung, đều sẽ theo Hỏa Linh Châu bên trong lấy ra một đoạn gỗ nhét vào nơi hẻo lánh bên trong. Đồng thời gỗ bất chắc vẫn là không đồng nhất, dạng này có thể đại khái phán đoán thoáng cái phương hướng. Kết quả, liên tục đi 10 cái tiểu cung điện, hắn đều không có gặp được tái diễn cung điện. Hiển nhiên tầng này loại này tiểu cung điện nhiều đến đếm không hết. A, lại tiến vào một cái tiểu cung điện về sau, Giang Giật cùng Hách lão con mắt đồng thời sáng lên. Bọn hắn tại trong cung điện phát hiện một cỗ hài cốt. Cái này hài cốt đã phong hóa, xương cốt bên trong đều là lỗ nhỏ, hiển nhiên chết đi nhiều năm, có người đến qua, rất có thể là Vân Lộc. Giang Giật nhìn thấy một đoạn cước xương có di động cực hạn, mà lại cái này hài cốt bên người không có binh khí, cũng không có cổ thần nguyên giới loại hình, rất có thể là bị người cầm. Truy, Hách lão tinh thần chấn động. Hai người lập tức tiếp tục thẳng tắp hướng bên trái đại môn phóng đi. Nhưng ở tiến vào đại môn trong nháy mắt đó, Hách lão cùng Giang Giật đồng thời cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hai người đôi mắt cũng rất nhanh co rụt lại. Suy suy, hai bên trái phải vách tường đột nhiên phát sáng lên. 4-5 đạo bạch quang hướng hai người mà đến. Kia bạch quang tựa như Tô Gia Tử mị thần quang, tràn đầy khí tức hủy diệt. Giang Giật cùng Hách lão không hoài nghi chút nào. Hai người bị bạch quang bắn trúng, thân thể nhất định sẽ hóa thành bột mịn, phệ hồn na di thuật. Giang Giật quả quyết thuấn di, mê cung này bên trong hắn nếm thử qua, có thể thuấn di, cũng không có nửa điểm hạn chế. Hiu, Giang Giật rất nhẹ nhàng thuấn di mà đi, tránh khỏi bạch quang, đã tới đối diện đại môn phụ cận, nhưng ở hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, dưới chân đột nhiên bạch quang lấp lánh, vô số trường mâu mang theo lạnh thấu xương hàn khí mà ra. Ngoạn tào, trường mâu tốc độ quá nhanh, một cái trường mâu nhẹ nhõm đâm vào Giang Giật lòng bàn chân. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, lập tức bay vọt lên, cái chân kia sợ là muốn bị đâm xuyên, dưới hông cũng sẽ bị đâm đến máu me đầm đìa. Giang Giật một tay đột nhiên hướng phía dưới vỗ, trên thân bắn ngược mà lên, ở giữa không trung cưỡng ép thay đổi thân thể xông vào trong cửa lớn. Tiến vào bên trái tiểu cung điện về sau, Giang Giật xác định không có nửa điểm nguy hiểm. Lúc này mới lăn xuống trên mặt đất, bưng lấy máu me đầm đìa cước nhe răng nhếch miệng kêu rên. Hiu, Hách lão rất nhanh phi thân vào đây. Hắn là thần du đỉnh phong, tốc độ phản ứng so Giang Giật nhanh hơn. Tự nhiên không có bị nửa điểm thương thế. Giang Giật thụ thương, hai người chỉ có thể ngừng lại, chờ Giang Giật thương thế khôi phục. Còn tốt, hắn tốc độ phản ứng không tệ, không có thương tổn đến xương cốt. Nếu không không có 2-3 ngày là không động được. Vu thần quá độc ác. Ta nói sao, tầng thứ tư làm sao lại đơn giản như vậy? Hách lão mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, có chút tim đập nhanh nhìn qua bốn bề đại môn, về sau muốn đi vào đại môn sợ là phải thận trọng. Nói không chừng một chút cung điện liền là tử địa, tiến vào trực tiếp bị cấm chế oanh sát thành cạn bã. Chữa thương lớn nửa ngày, Giang Giật trên chân thương thế khép lại, hành tẩu đã không có vấn đề. Hai người tiếp tục tiến lên, để cho hai người thở dài một hơi chính là... Liên tục thẳng tắp hướng bên trái đi lại 10 cái tiểu cung điện. Không còn có gặp được gặp nguy hiểm cung điện. Hiu, hai người lại một lần tiến vào một cái cung điện. Lần này nguy hiểm lần nữa tiến đến. Trên đỉnh đầu trên vách đá bạch quang đột nhiên lấp lánh. 4-5 đầu lôi điện hóa thành ngân long hướng hai người gào thét mà tới. Giang Dật cùng Hách Lão đồng thời mắng to, thân thể bay ngược mà ra, hướng thì ra là đại môn thối lui, nhưng hai người tốc độ vẫn là chậm, hai cỗ lôi điện phân biệt cuốn lấy hai người, chờ hai người bắn ngược hồi trở lại thì ra là tiểu cung điện. Thân thể toàn bộ trên mặt đất co quắp không ngừng, toàn thân run rẩy, lông tóc dựng ngược, y phục cùng lông tóc bên trên đều đang bốc khói, truyền đến một cỗ mùi khét lẹt, bị sét đánh, dòng dã qua mười mấy hơi thở thời gian, Giang Dật cùng Hách Lão thân thể mới đình chỉ rung động. Nhưng hai người đều không còn khí lực đứng lên, từng ngụm thở, sau một hồi lâu hai người giãy giụa lấy ngồi xuống, nhìn qua đối phương cháy đen mặt, đều lộ ra vẻ cười khổ. Bị sét đánh cảm giác thật không tốt, nếu không phải hai người lui được nhanh, cho kia mấy đạo lôi điện toàn bộ oanh chúng, hai người cũng không biết kết cục sẽ là thế nào. Nghỉ ngơi một hồi lâu, hai người mới khôi phục tới, hai người nhục thể coi như cường đại, nhất là Hách Lão, nhiều năm nguyên lực ôn dưỡng, coi như là bình thường cấp thấp võ giả cầm đao chặt đều chặt không chết. Mặc dù như thế, hai người vẫn là cảm giác toàn thân đau nhức khó nhịn, áo bào cũng rách tung tóe. Tóc một vòng càng là một mảnh đen xám đến rơi xuống. Một canh giờ sau, hai người đứng dậy tiếp tục tiến lên, nhưng lần này cũng không dám hướng bên trái đi, mà là hướng một cái hướng khác đại môn phóng đi. Một đường bôn tẩu, một đường thỉnh thoảng sẽ tao ngộ các loại nguy hiểm. Cái này tiểu cung điện nhìn mỗi cái đều như thế, nhưng có không ít cung điện một khi tiến vào hội xúc động cấm chế. Lại có bạch quang, lôi điện, chỗ mâu, liệt hỏa, phong nhận, độc vụ các loại công kích. Giang Dật cùng Hách Lão mỗi lần đều sẽ huyên náo đầy bụi đất. Nếu không phải Hách Lão thực lực cường đại, Giang Dật có được thuấn di chi thuật, còn có chút ít địa hỏa phòng thân, rất nhiều lần đều sẽ bị giết chết. Cứ như vậy hai người không ngừng hành tẩu, đi dạo, tìm kiếm đường ra, tìm kiếm vân lộc, dòng dã chuyển 5 ngày. Hai người nhiều lần trở về từ cõi chết, cũng lần nữa phát hiện mấy cỗ hài cốt, nhưng như cũ ở bên trong loạn chuyển, không có lối ra. Cũng không có phát hiện vân lộc, hai người thay phiên nghỉ ngơi, mù quáng tìm kiếm, hai người phát hiện một cái rất bi kịch sự tình, hai người lại không ngừng trở lại trước kia đi qua tiểu cung điện. Bên trong có Giang Dật để tiểu mộc đầu, không ra được, Giang Dật cùng Hách Lão mặc dù trong miệng không nói, nhưng trong đầu ý nghĩ này một mực vờn quanh, có thể đi đến tầng này, nói rõ thực lực thấp nhất đều đạt đến thần du đỉnh phong, còn có được rất cường đại thần thông. Nhưng trong mê cung lại có mấy cỗ hài cốt, điều này nói rõ mê cung này bằng vào thực lực bọn hắn căn bản đi ra không được. Vân Lộc khẳng định đã đi ra mê tung, lần nữa tìm 3-4 ngày, Giang Dật cùng Hách Lão đều ngừng lại. Hai người trong khoảng thời gian này đã đi ít nhất có 10 vạn cái tiểu cung điện. Nhưng không có phát hiện Vân Lộc bóng dáng, điều này nói rõ hắn nhất định có thể khống chế nơi này cấm chế. Thành công đi ra mê cung, hai người ngồi dưới đất nhai nuốt lấy lương khô. Uống vào thanh thủy, nhưng cảm giác cùng ăn sáp ong không có một chút hương vị. Hách Lão một gương mặt mo bên trên đều là ảm đạm. Các loại biện pháp đều thử, mê cung này sợ là cuối cùng sẽ trở thành hai người mộ địa. Vô số năm sau, như thế nào có người tiến vào nơi này, cũng sẽ phát hiện hai người hài cốt, liều mạng, Giang Dật ăn hết trong tay một điểm cuối cùng thịt khô. Thình lình đứng lên, ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu vách đá, hắn chỉ có dùng một chiêu cuối cùng. Giống như lần này còn không thể đi ra ngoài, hai người chỉ có thể vây chết ở nơi này. Hách Lão, thối lui, hắn quát khẽ một tiếng. Hách Lão bị hắn bừng tỉnh, nghi ngờ nhìn qua hắn, hỏi, Dật thiếu, ngươi muốn làm gì? Ta muốn phá vỡ vách đá này. Giang Dật cắn răng giải thích nói, ta còn thừa lại hai cái hỏa linh thạch, giống như không thể phá khai vách đá này. Chạy thoát, ta cũng không có biện pháp. Ừ, Hách Lão đôi mắt sáng lên. Mặt mũi tràn đầy hy vọng, hắn nhanh chóng thối lui đến một bên, khẩn trương nhìn qua trên đỉnh đầu vách đá, cái này đích xác là hai người sau cùng hy vọng. Uống, Giang Dật chạy lấy đà mấy bước, thân thể hướng trên vách tường liền đạp mấy bước, hỏa linh châu sáng lên, một viên hỏa linh thạch xuất hiện, đột nhiên hướng lên trên mặt vọt tới, suy suy, hỏa linh thạch đụng chạm lấy vách đá, rất nhanh toát ra màu xanh hỏa diễm, phía trên vách đá bạch quang lấp lánh. Cấm chế bị nhanh chóng thiêu đốt, Giang Dật cùng Hách Lão con ngươi mở lão đại, thân thể đều căng thẳng, khát vọng kỳ tích xuất hiện, chương 350, dị thú kỳ tích chưa từng xuất hiện. Hỏa linh thạch rất mau đưa vách đá thiêu đốt ra một cái lỗ nhỏ, ít nhất có mấy trượng sâu, nhưng cũng không có đốt xuyên ra một cái thông đạo. Hai người nhìn xem đen như mực cửa hang, đôi mắt thoáng cái ảm đạm xuống, cuối cùng vẫn là muốn vây chết ở nơi này. Ông, ngay tại lòng của hai người vừa mới trầm xuống, toàn bộ tiểu cung điện lại đột nhiên phát sáng lên, đem hai người dọa đến thân thể run lên. Chẳng lẽ răng giật thiêu đốt cấm chế, dẫn động cấm chế phản kích? A song, hai đạo bạch quang bao phủ răng giật cùng hách lão. Hai người phát hiện thân thể không động được, lập tức vạn phần hoảng sợ. Răng giật cũng trước tiên chuẩn bị thuấn di, nhưng không đợi hắn thuấn di, thân thể của hắn tự biến mất tại nguyên chỗ. Ây, hai người cảm giác bạch quang lóe lên, chờ thị lực khôi phục. Bốn phía quét qua sau lập tức đầy mắt chấn kinh. Lập tức cái này tia chấn kinh rất nhanh chuyển hóa thành cuồng hỉ. Bởi vì hai người thế mà bị truyền tống đến một cái lạ lẫm địa phương. Truyền tống tới một mảnh băng nguyên bên trong, liếc nhìn lại đều là tuyết lớn ngập trời, cùng liên tục chập trùng màu trắng dãy núi. Chúng ta thế mà chạy thoát chúng ta ra mê cung, rơi xuống địa ngục, lại phát hiện địa ngục đúng là một cái khác thiên đường. Tâm tình của hai người có thể nghĩ, răng giật đưa tay tiếp được từng mảnh bông tuyết. Nhìn xem bông tuyết ở lòng bàn tay dừng lại, cuối cùng hóa thành tuyết nước. Hắn thân thể mặc dù có chút cảm giác mát mẻ, nhưng nội tâm lại lửa nóng nhưng so sánh Trích Dương. Hô hô, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng thở ra một hơi thật dài, hóa thành một đầu xương trắng. Tiếp lấy thân thể hai người tại băng nguyên bên trên chạy như điên, dùng tốc độ nhanh nhất lao nhanh, thỏa thích phóng thích trong khoảng thời gian này tới kiềm chế. Hách lão, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, vì sao chúng ta lại đột nhiên bị truyền tống ra? Bôn tẩu một đoạn thời gian, răng giật lúc này mới kinh nghi hỏi thăm về đến. Hách lão lắc đầu, cũng rất là không hiểu, không xác định nói ra. Rất có thể là ngươi có thể phá hư cấm chế, sở dĩ cấm chế mới có thể tự hành khởi động, đem chúng ta truyền tống ra. Dù sao có thể phá tan cấm chế, kia đại biểu thực lực rất cường đại, có thể nhẹ nhõm hủy đi mê cung, có khả năng. Răng giật nhẹ gật đầu, lại âm thầm tiếc rẻ. Trước kia bị hắn trà đạp hỏa linh thạch nhiều lắm, chỉ còn lại một viên hỏa linh thạch. Hắn lúc này mới cảm thấy hỏa linh thạch chân quý. Đi thôi, răng giật vung tay lên, nhanh chân hướng phía trước phóng đi. Còn thuấn di một lần, thả ra sát lục chân ý. Xác định nơi này không gian không có bất kỳ cái gì giam cầm về sau. Càng là khoái ý, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, chỉ cần tìm được lối ra, bọn hắn liền có thể đến tầng thứ 5, cũng có thể đi ra cái này vu thần cấm địa. Đi, hách lão nhanh chóng đuổi kịp. Cái này băng nguyên mặc dù lạnh đến có chút quá phận, nhưng dù sao cũng so vừa rồi cái kia mê cung tốt một chút. Bành, tại hai người bôn tẩu đến một ngọn núi phụ cận lúc, ngọn núi kia đột nhiên bạo liệt, một cái to lớn cự thú ra hai người phía trước, một cỗ cường đại thú uy cũng bao phủ hai người. Quái thú kia toàn thân có vảy màu trắng, ảnh chân dung hà mã, thân thể giống như sư, trên đầu có gai nhọn, tứ chi chỗ khớp nối cũng có gai nhọn, thân thể khoảng chừng cao 5-6 trượng, dài hơn 10 trượng. Răng giật cùng hách lão đứng tại phía trước nó cũng cảm giác hai cái kiến tộc nhỏ bé. Cái này, đây chẳng lẽ là tứ giai yêu vương? Răng giật đôi mắt co rụt lại, kinh hô lên, thân thể liên tục lui nhanh. Quái thú này bằng ngoại hình đủ để cùng yêu vương sánh vai. Yêu vương kia là hắn hoàn toàn không có khả năng chống lại tồn tại. Không phải yêu vương, đây là dị thú. Hách lão thân tử không lui mà tiến tới. Hai chân trên mặt đất nhảy lên bay vụt mà lên. Thiên khí vung vẩy, mấy trăm đạo nguyên lực công kích chút xuống mà đi. Hắn một bên công kích một bên giải thích nói. Giật thiếu, Bắc Mãng quốc Bắc Lương quốc Vương Bắc có một mảnh quảng hàn băng nguyên. Băng nguyên phía dưới thường có dị thú. Những này dị thú hình thể đều rất lớn. Bất quá thực lực cùng yêu thú so ra kém một chút. Bọn chúng sẽ không yêu thuật. Yên tâm giết. Cái này dị thú ngoại trừ phòng ngự cường đại bên ngoài, lực công kích hẳn là rất kém. Vậy là tốt rồi. Răng giật thở dài một hơi. Nếu là tứ giai yêu vương, hai người thật không cần đánh, trực tiếp chờ chết được rồi. Yêu vương thực lực quá hung tàn, nhưng so sánh kim cương cảnh cường giả. Phanh phanh phanh. Quả nhiên hách lão công kích liên tục không ngừng công kích tại dị thú trên thân. Đem kia dị thú nện đến thân thể rung động, thân thể cao lớn bên trên nổ lên từng mảnh huyết vụ. Chờ hách lão công kích ngừng về sau, trên người nó một mảng lớn da thịt đã máu thịt be bét. Nhưng không có nhìn thấy xâm xâm bạch xương, lực phòng ngự cường đại đến làm người ta tắc lưỡi. Ngao, dị thú ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Miệng lớn phun ra một đạo xương trắng. Thân thể như một tòa di động như ngọn núi hướng hách lão vọt tới. tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ là trong chớp mắt liền muốn đụng vào Hách lão. Hừ, người xúc sinh này thực lực nhiều nhất, nhưng so sánh thần du cảnh nhất trọng a cũng dám cùng lão phu là địch. Hách lão cười lạnh một tiếng, chân sau ở quái thú sừng thú bên trên một điểm, thân thể mượn lực bay vụt mà lên, giữa không trung thân thể quay đầu, thiên khí bạch quang sáng lên, đồng thời hắn quát lớn, Giật Thiếu, công kích, chúng ta chậm rãi mài chết nó, đừng bị trong miệng của nó hàn khí phun đến là đủ. Tốt, Giang Giật hét lớn một tiếng, thân thể hướng cái này dị thú sau lưng phóng đi, hỏa long kiếm đột nhiên đánh xuống, lập tức mấy vạn đầu tiểu hỏa long gào thét mà ra. Liên tục không ngừng hướng dị thú một đầu thô to chân sau vọt tới. Phanh phanh phanh phanh, từng đầu tiểu hỏa long bắn tại dị thú chân sau bên trên. Đem nó lân phiến từng mảnh nổ tung. Phía sau tiểu hỏa long tiếp tục chen chúc mà đi, lại đem cơ thể của nó từng mảnh nổ tung. Trong nháy mắt huyết nhục bắn tung tóe, không trung tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Ngao, dị thú chân sau bị đau, đầu đột nhiên quay lại. Một đôi đồng cầu lớn băng lãnh con ngươi khóa chặt Giang Giật. Thân thể của nó đột nhiên vọt lên, một cái to lớn móng đối Giang Giật ầm vang đạp xuống. Xoa, nhìn qua đỉnh đầu bầu trời đột nhiên trở nên âm u. Giang Giật thầm mắng một tiếng, chỉ có thể lập tức thuấn di mà đi, dàn lận trượng khoảng cách bên ngoài. Oanh, dị thú móng đột nhiên dẫm lên mặt đất, toàn bộ phụ cận mặt đất đều run lên. Giang Giật nhìn thấy dị thú nửa cái chân đều chui vào lòng đất. Đập vào mắt kinh hãi, cái này nếu là cho nó dẫm lên một cước, không phải biến thành một đống thịt nát à. Phanh phanh phanh, một bên khác, Hách lão công kích cũng đến, đem dị thú trên lưng một mảnh huyết nhục nổ tung. Cái này dị thú cùng yêu vương so ra kém xa, chỉ ít linh trí rất là thấp, nó lập tức bị Hách lão hấp dẫn, không quan tâm Giang Giật, ngồi xổm xuống, nổi giận bay vọt lên hướng Hách lão công tới. Phanh phanh phanh, may mắn Giang Giật có hai người, có thể nhẹ nhõm tả hữu giáp công không ngừng hấp dẫn dị thú lực chú ý. Hai người phối hợp lại cũng rất ăn ý, dị thú truy sát một người khác lập tức công kích, đem cái này dị thú chọc cho xoay quanh. Theo không ngừng công kích, dị thú trong thân thể thụ thương bộ vị cũng càng ngày càng nhiều. Đầy đất đều là dị thú chảy ra tươi hồng huyết dịch, nhuộm đỏ một mảnh băng nguyên. Oanh, Giang Giật công kích rất thông minh, một mực công kích dị thú chân sau. Tại phóng thích ba lần công kích về sau, cái này dị thú chân sau xương cốt rốt cục bị đập gãy. Khổng lồ như núi nhỏ thân thể cũng ầm vang ngã trên mặt đất, dẫn tới mặt đất run lên. Hô hô, Giang Giật cùng Hách lão đồng thời thở ra một hơi, dị thú không động được, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Hai người tùy ý có thể giết chết nó. Dầm dầm dầm, ngay một khắc này, phụ cận vài chục tòa sơn phong đồng thời bạo liệt. Vô số khối băng hỗn hợp có đất đá đầy trời bắn ra. Hơn 10 đạo khí tức kinh khủng tràn ngập khắp nơi, mười mấy con to lớn cự thú cũng lộ ra diện mục dữ tợn. Toàn bộ khóa chặt Giang Giật hai người, càng xa xôi một đỉnh núi phía trên, một thân ảnh mà lên, xa xa nhìn qua bên này, hú dài, Giang Giật, cái này băng nguyên phía trên có 999 chỉ dị thú. Các ngươi giống như có thể toàn bộ giết, tự có cơ hội tiến vào tầng cao nhất. Bất quá các ngươi có thể giết chết được sao, ha ha ha ha. Vân Lộc, Giang Giật con ngươi hàn quang lóe lên, quát lớn, bà, Hách lão, ngươi đỉnh trước lại, ta đi đem tiểu tử kia làm thịt rồi. Chương 351, 10 phần sai, tốt, Hách lão tốc độ rất nhanh, nhưng không tốt truy sát, bởi vì dị thú nhiều lắm, rất nhiều dị thú tốc độ đều không thể so với hắn chênh lệch bao xa. Giang Giật thuấn di linh hoạt đa dạng, sắc nhất tại truy sát. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất, Giang Giật có sát lục chân ý. Ngao ngao, ken két, tút tút, mười mấy con dị thú đã hướng bên này chen chúc mà đến. Càng xa xôi còn có rất nhiều dị thú phá đất mà lên. Nhưng không có một cái dị thú công kích trên đỉnh núi Vân Lộc. Rõ ràng là Vân Lộc khống chế cấm chế, khống chế những này dị thú. Hừ, Giang Giật không thèm để ý chút nào nhìn qua theo bốn phương tám hướng vọt tới dị thú. Tại hắn nhìn những này dị thú ngoại trừ phòng ngự cường đại bên ngoài, cũng không hề có chỗ thần kỳ, tam giai đỉnh phong yêu thú hắn đều có thể trấn áp. Trấn áp những này dị thú hẳn không có vấn đề a. Hiu, Giang Giật thân thể nhanh chóng hướng phía trước lao đi, như một đạo luồng gió mát thổi qua núi đồi, thẳng tắp hướng bên kia mấy cái to lớn dị thú phóng đi. Bên kia có ba con dị thú, một cái to lớn bá vương long, một cái tuyết trắng sư tử. còn có một cái nhìn cùng thượng cổ thần thú toan nghê thú rất giống quái thú. Nhưng thân thể là đứng thẳng, sát lục chân ý, hắn đôi mắt thoáng cái trở nên đỏ như máu. Trên thân sát khí tuôn trào ra, đem cái này ba con dị thú bao phủ đi vào. Cái này ba con dị thú nhìn hình thể đều cùng yêu vương cường đại. Nhưng theo Hách lão thuyết pháp, thực lực chỉ có thể so thần du cường giả, hẳn là có thể nhẹ nhõm trấn áp. Ây, kết cục để Giang Dật cùng Hách lão đều thật bất ngờ. Ba con dị thú cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Con người lạnh lùng như cũ, tốc độ hơi có chút yếu bớt, nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Tựa như Giang Dật sát lục chân ý tại đệ nhất trọng lúc. Bao phủ nhị giai yêu thú, phiền toái, Giang Dật sắc mặt trầm xuống. Cái này dị thú xem ra cùng yêu thú vẫn là khác nhau rất lớn. Vân Lộc nói dị thú có 999 chỉ. Hắn cùng Hách lão có lẽ không sợ những này dị thú. Nhưng muốn toàn bộ chém giết là không thể nào. Dị thú công kích không mạnh, phòng ngự lại cường đại đến đáng sợ. Không có mấy ngày mấy đêm căn bản chém giết không được nhiều như vậy dị thú. Liên tục chiến đấu mấy ngày mấy đêm coi như Giang Dật cùng Hách lão nguyên lực có thể chống đỡ. Thể lực cùng tinh thần lực cũng không duy trì nổi. Sở dĩ Giang Dật chỉ có đem Vân Lộc chém giết. Những dị thú kia không ai khống chế. Hai người mới có cơ hội sống sót. Hắn dừng một chút, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Chém giết Vân Lộc tâm kiên định hơn. Giống, kia bá vương long bôn tẩu tại phía trước nhất. Mỗi lần nhẹ nhàng nhảy lên đều có thể vượt ngang ngàn trượng khoảng cách. Kia to lớn đầu thật xa tựu vỡ ra tinh hồng miệng lớn hướng Giang Dật che đậy đến. Một cỗ hôi thối theo nó trong miệng truyền ra, hun đến Giang Dật đầu choáng váng hoa mắt. Ông, Giang Dật trên thân sáng lên bạch quang, thuấn di đi bá vương long chi về sau, tiếp tục hướng phía trước lao nhanh. Đầu kia bá vương long phát hiện đã mất đi Giang Dật thân ảnh, chỉ có thể gật gù đắc ý hướng phía trước Hách lão phóng đi. Suy suy, Giang Dật thân thể vừa mới ngưng tụ, cái kia tuyết trắng sư tử đã gần ngay trước mắt, há mồm phun ra một đạo bạch khí. Bạch khí những nơi đi qua không gian đều đọng lại, trong nháy mắt kết băng, Giang Dật hổ khu run lên, vội vàng không dám dừng lại, tiếp tục thuấn di, lộc cộc, cái kia chỉ có ta giống như toan nghê thú dị thú. Cái đuôi đặc biệt dài, Giang Dật thân ảnh còn không có ngưng kết, một đầu đuôi sắt đã quét ngang mà đến, còn tại không trung lôi ra đạo đạo tàn ảnh, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, đâm vào Giang Dật màng nhĩ đau nhức, móa. Giang Dật lần này tới không bằng thuấn di, chỉ có đột nhiên huy động trong tay hỏa long kiếm, đối phía trước bổ tới, suy suy, Giang Dật lần này vận dụng phong chi thúc phược đạo văn. Mấy chục đầu phong long gào thét mà đi, cuốn lấy đầu kia cái đuôi, nhưng hắn để khiếp sợ là, có thể nhẹ nhõm trói buộc thần du cường giả phong chi thúc phược. Lại trói buộc không ở cái này dị thú cái đuôi, bất quá vẫn là áp chế tốc độ của đối phương. Kia cái đuôi tốc độ cũng vẻn vẹn giảm bớt một nửa trở lên. Có thể tưởng tượng cái này dị thú lực lượng là cỡ nào cường đại. Phanh phanh, hai đầu hỏa long đập vào kia cái đuôi bên trên, để cái đuôi bên trên lân phiến từng mảnh bạo liệt, tiên huyết bắn ra, cũng cuối cùng đem kia cái đuôi chấn động ra ngoài. Hiu, kia cái đuôi trên không trung một trận, lập tức lại hướng Giang Dật gào thét mà đến. Bất quá có giờ khắc này thời gian giảm sóc, Giang Dật rốt cục có thể lần nữa thuấn di. Vân Lộc, chết, Giang Dật liên tục ba lần thuấn di, vượt ngang 3.000 trượng khoảng cách, Vân Lộc ngay tại mấy ngàn trượng khoảng cách ở ngoài, trên người hắn sát khí tuôn ra, trong mắt màu đỏ ngòm thấy Vân Lộc linh hồn rung động. Vân Lộc không tiếp tục do dự, quay người hướng nơi xa chạy như điên, khi đi ngang qua một cái sơn phong lúc, trong tay hắn một tấm lệnh bài phát sáng lên, bành, sơn phong đột nhiên nổ tung, đất đá khối băng bắn tung tóe. Bông tuyết bay đầy trời, một cái khổng lồ dị thú phá đất mà lên, Vân Lộc nửa điểm không có kinh sợ, thân thể ngược lại hướng dị thú phóng đi, bay vọt lên dị thú trên lưng, lệnh bài trong tay của hắn quang mang lần nữa lóe lên. Kia dị thú ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, mang theo hắn hướng nơi xa bay đi, Vân Lộc quả nhiên có thể khống chế cấm chế cùng dị thú. Giang Dật ở phía sau thấy rất rõ ràng, nội tâm cũng càng nặng nề. Bởi vì Vân Lộc lệnh bài trong tay không ngừng sáng lên. Phụ cận sơn phong từng mảnh bạo liệt, từng cái dị thú phá đất mà lên, hướng hắn chen chúc mà tới. Hiu, Giang Dật liều mạng, liên tục không ngừng điên cuồng thuấn di, hướng Vân Lộc đuổi theo. Vân Lộc cưỡi dị thú tốc độ không tệ, nhưng so với hắn không ngừng thuấn di vẫn là chậm một chút. Phía trước dị thú rất nhiều, rằng giật có thể không cẩn thận sẽ bị dị thú đánh giết. Nhưng không đánh giết Vân Lộc, hắn cùng Hách lão đều sẽ bị dị thú vây giết mà chết. Bên trên, toàn bộ lên cho ta, đem răng giật giết, xé, cắn chết. Vân Lộc không ngừng quát lớn, tiếp tục khống chế dị thú chạy trốn, khống chế còn lại dị thú hướng răng giật phóng đi. Thật sự là hắn có thể khống chế cấm chế, bởi vì hắn sau khi đi vào liền đạt được một tấm lệnh bài. Luyện hóa lệnh bài này, hắn liền có thể một đường khống chế rất nhiều cấm chế. Rất nhiều yêu thú, bao gồm dị thú, trong thân thể của hắn chảy vân ra chính thống nhất huyết. Vu thần lòng tham hung ác, người tiến vào đều ra không được, nhưng ở sẽ chết đi thời điểm, vẫn là không có nhẫn tâm tiếp tục vây giết vân gia người. Hắn vu thuật cũng cần một cái vân gia con em truyền thừa tiếp. Sở dĩ hắn lưu lại một cái cấm chế, nếu là có vân gia con em vào đây, giống như thiên tư cũng không tệ lắm, hội truyền tống đi một cái đặc thù không gian, đạt được cái này may lệnh bài. Vân Lộc thiên tư không tính rất tốt, nhưng thân là vương tử, còn chiếm được vu thần nhất tộc duy trì, được ban cho một chút thiên thạch, sở dĩ phía trước không lâu luyện hóa đạt đến thần du cảnh. Cái này tư chất miễn cưỡng đạt được vu thần yêu cầu thấp nhất, cũng cơ duyên xảo hợp đạt được cái này may lệnh bài. Hắn luyện hóa lệnh bài, đạt được một bộ vu thần cấm địa địa đồ, còn có khống chế bộ phận cấm chế phương pháp, còn có ba loại tượng cổ vu thuật. Đáng tiếc hắn ngộ tính không được, không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn cảm ngộ vu thuật. Mặc dù như thế, hắn cũng có được rất độc thiên độc dày ưu thế. Hắn có thể nhẹ nhõm thông qua tầng 2, 3 tầng, cùng mê cung, còn có thể khống chế những này dị thú. Kỳ thật, hắn có thể trực tiếp đi tầng thứ 5, có cơ hội lấy được vu thần chân chính truyền thừa, đồng thời thuận lợi đi ra. Nhưng hắn quá muốn giết chết răng giật, sở dĩ một mực dừng ở phía dưới mấy tầng, chờ đợi răng giật đi lên, lợi dụng cấm chế khống chế yêu thú, khống chế mắt đỏ quái thú, khống chế nơi này dị thú vây giết răng giật, không nhìn thấy răng giật chết. Nội tâm của hắn bất an, suy nghĩ không thông suốt, không muốn cứ như vậy đi tầng thứ 5, nhưng nhìn thấy sau lưng, răng giật không ngừng thuấn di tới, khéo léo né qua từng cái dị thú công kích, không ngừng rút ngắn khoảng cách của hai người. Vân Lộc phát hiện tựa hồ chính mình sai, 10 phần sai. Hắn không phải dừng lại ở phía dưới, hắn hẳn là sớm đi tầng thứ 5, đạt được vu thần truyền thừa, lại nghĩ biện pháp chém giết răng giật. Tới đi, răng giật, người muốn giết chết ta, vậy liền cùng chết đi. Đi tầng thứ 5 cửa ra vào còn cách một đoạn, Vân Lộc rất rõ ràng hắn tuyệt đối không đến được lối ra, liền sẽ bị răng giật đuổi kịp, sở dĩ trong mắt của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn. Trong tay lệnh bài sáng lên, một bộ địa đồ ra trong tay hắn. Hắn nhìn lướt qua trên mặt rất nhanh trở nên dữ tợn. Dứt khoát khống chế dưới thân dị thú chuyển hướng đi bên trái. Bên trái mấy ngàn trượng bên ngoài, bên kia không còn là băng nguyên, mà là một mảnh băng hải. Băng hải bên trên bao trùm lấy một tầng thật dày băng. Băng hải phía trên một mảnh yên tĩnh, chỉ có Vân Lộc mới biết được phía dưới ẩn giấu đi cái dạng gì kinh khủng tồn tại. Chương 352, Đỉnh Phong Yêu Vương. À, Vân Lộc thế mà chuyển hướng, chẳng lẽ lối ra ở bên kia? Vân Lộc khẽ động, răng giật lập tức giật mình. Hắn cũng không có quá để ý. Bốn phía dị thú nhiều lắm, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì độ cao lực chú ý. Nếu không một cái không tốt liền bị dị thú đánh giết. Hiu, ánh mắt của hắn như điện, khóa chặt bên trái đằng trước một cái không gian. Thân thể lại sáng lên bạch quang, lại một lần nữa thuấn di. Hắn thuấn di tốc độ đã đạt đến cực hạn. Căn bản không có nửa điểm nghỉ ngơi giảm sóc thời gian. Cao cường như vậy độ phóng thích thần thông, mang tới hậu quả rất nghiêm trọng. Linh hồn của hắn chiều sâu mỏi mệt, có chút hoa mắt cảm giác. Cái này tại phụ cận đều là dị thú tình huống dưới, là cực kỳ nguy hiểm. Vù vù, thân thể của hắn vừa mới ngưng kết, nơi xa một cái dài nhỏ cái đuôi phá không mà đến. Như chân trời vung tới một cái nhuyễn tiên, cái này cái đuôi tốc độ quá nhanh. Không gian đều tựa hồ bị nó cắt đứt, như một thanh trường kiếm chém vào trong nước, trên không trung tạo nên tầng tầng liên y, kinh khủng dị thường. Phong chi thúc phược, răng giật lập lại chiêu cũ, đột nhiên chém ra một kiếm, đồng thời hỏa linh châu bên trong còn lại không nhiều địa hỏa đổ xuống mà ra. Hắn thân thể cũng sáng lên một đạo bạch quang, ngao ngao, phong chi thúc phược đối cái này dị thú ảnh hưởng không lớn. Ngược lại đầu kia cái đuôi đụng chạm lấy địa hỏa bản năng co rụt lại. Nơi xa cũng truyền tới một đạo thống khổ tiếng gào thét. Răng giật mượn nhờ trong chớp nhoáng này giảm sóc thời gian, thân thể thuấn di mà đi, còn có 2000 trượng khoảng cách, Vân Lộc, chết, răng giật trên thân đều là cuồn cuộn sát khí, con người huyết hồng như địa ngục ác ma, mái tóc màu đỏ ngòm trên không trung cuồng vũ, càng giống là một vị minh giới bên trong đi ra ác ma. Hạ Vũ Thành bên ngoài, tóc của hắn thoáng qua trở nên đỏ như máu, lúc đầu hắn muốn đi nhuộm thành màu đen, Tô Như Tuyết lại nói dạng này ngược lại càng có nam tử mị lực. Hắn cũng không có đi nhiễm, cá nhân hắn đối với ngoại hình cũng không phải là quá để ý. Thích người cũng sẽ không để ý bề ngoài của hắn, không thích hắn người, hắn mới lười nhác quản ngoại nhân thấy thế nào hắn. Hiu, hiu, răng giật từng bước một rút ngắn khoảng cách của song phương. Vân Lộc trên mặt vẻ dữ tợn càng đậm, hắn có được vu thần lệnh bài, băng hải phía dưới cường đại tồn tại không nhất định hội đánh giết hắn, nhưng nhất định sẽ đánh giết răng giật, băng hải ngay tại phía trước. Sở dĩ Vân Lộc trong lòng rất là kích động, răng giật là trong khoảng thời gian này đến hắn mộng ma. Tại Vinh Uy Điện nội đường lấy nhiều người như vậy nổi giận hắn, để hắn mặt mũi mất hết, về sau lại vạn lý bôn tập hắn, đem hắn tất cả hộ vệ chém giết, lại đem hắn đẩy vào cái này trong cấm địa, không giết chết răng giật. Hắn mỗi ngày đi ngủ đều không an ổn, thường xuyên ở trong mơ bị răng giật cặp kia huyết hồng con ngươi làm tỉnh lại. 1000 trượng, 5000 trượng, 3000 trượng, khoảng cách băng hải càng ngày càng gần, Vân Lộc tâm cũng căng đến càng gần, răng giật rời đi hắn còn có hơn 1000 trượng khoảng cách. Muốn đuổi kịp hắn còn cần một chút thời gian, răng giật đang không ngừng thuấn di, dưới người hắn dị thú cũng tại cấp tốc lao nhanh, sở dĩ khoảng cách của song phương một mực duy trì. Cái này dị thú không giống với yêu thú, gần như không có linh trí, răng giật sát lục chân ý đối dị thú cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Vân Lộc căn bản không sợ, suy suy, nhưng một giây sau, Vân Lộc phát hiện hắn lại sai, răng giật lại một lần nữa thuấn di về sau, đột nhiên vung ra trường kiếm trong tay, không gian lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên, mấy chục đầu phong long gào thét mà đến, chỉ là trong chớp mắt tựu đuổi kịp dưới người hắn dị thú. Để cái kia dị thú tốc độ suy giảm, nhanh, nhanh, nhanh, băng hải đều ở trước mắt, nhưng băng thú tốc độ trở nên chậm, hắn tuyệt đối còn không có đến băng hải liền sẽ bị răng giật chém giết. Hắn phát ra từng tiếng gầm thét, thúc giục dị thú, hiu, hiu, hiu, răng giật thân tử không đoạn biến mất, ngưng hiện, dùng tốc độ khủng khiếp đuổi theo, cái kia huyết hồng sắc con người tựa như trong địa ngục câu hồn sứ giả. Muốn vọt qua đến mang đi Vân Lộc sinh mệnh, không, băng hải còn có 100 trượng khoảng cách, một giây sau liền có thể bước vào, cũng có thể kinh động đáy biển cái kia kinh khủng tồn tại. Nhưng răng giật thân thể đã thuấn di đi qua, kia kinh khủng sát khí để Vân Lộc cảm giác được ngạt thở. Chết, răng giật chợt quát một tiếng, trong tay hỏa long kiếm đột nhiên hướng Vân Lộc vung xuống. Một đạo hồng quang lấp lánh. Lập tức phân hóa số tròn vạn tiểu hỏa long hướng Vân Lộc gào thét mà đến. Đầy trời tiểu hỏa long mang theo đốt diệt hết thảy khí thế. Vân Lộc tựu khoảng cách mấy trăm trượng khoảng cách, làm sao có thể né tránh được. Xong, Vân Lộc bị giết chân ý bao phủ, căn bản không động được, làm sao có thể tránh nhìn qua đầy trời gào thét mà đến hỏa long. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, trên mặt đều là không cam lòng cùng oán độc, chỉ thiếu một chút xíu a, ông... Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung động, một đạo kinh khủng đến cực hạn khí tức từ nơi không xa băng hải bên trong truyền đến. Tại khí tức kia xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều đọng lại, Vân Lộc cưỡi dị thú linh trí như thế thấp, nhưng cũng bản năng cảm giác được hoảng sợ. Tứ chi ầm vang quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất, răng giật bắn ra đầy trời tiểu hỏa long tại này khí tức bao phủ phía dưới. Thế mà trực tiếp yên diệt, biến mất vô ngân. Tựa như một đóa đóa ngọn lửa, kia cuồng liệt gió lớn phía dưới, toàn bộ bị thổi tắt, a kinh động đến, kia tồn tại cường đại thế mà đã bị kinh động, ta được cứu rồi, ha ha ha ha, Vân Lộc lúc đầu tuyệt vọng, giờ khắc này đôi mắt đột nhiên mở ra, mặc dù hắn tại kia khí tức cường đại áp chế xuống. Thân thể đồng dạng không động được, linh hồn cảm giác được vô cùng hoảng sợ, nhưng hắn đôi mắt lại sáng như tinh thần, trên mặt đều là cuồng hỉ. Điên cuồng cười ha hà, cái này, răng giật thân thể lúc đầu ở giữa không trung, giờ phút này trực tiếp bị trấn áp tới đất bên trên. Thân eo đều không có cách nào đứng thẳng, hắn đôi mắt bên trong cũng đều là hoảng sợ, nhìn qua nơi xa không ngừng rung động băng hải, nội tâm kinh hãi dị thường, như thế khí tức cường đại, đây tuyệt đối không phải phổ thông dị thú, yêu vương, là yêu vương, vẫn là đỉnh phong yêu vương, tùy thì có thể đột phá yêu đế yêu vương. Hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại, Vu Thần năm đó ở U Minh Xâm Lâm bên trong thuần hóa một cái yêu vương. Tiểu Hồng đã từng nói yêu thú thọ nguyên cực kỳ dài. Yêu vương thọ nguyên đều có đã ngoài ngàn năm, yêu đế ít nhất đều là 3.000 năm trở lên. Cái này yêu vương khí tức vẻn vẹn so yêu hậu yếu đi một tia. Có thể sống 3.000 năm cũng bình thường. Đỉnh phong yêu vương, Giang Dật cảm giác một trận bất lực. Hắn hỏa long kiếm công kích đã phát ra, lại bị cái này yêu vương khí tức trực tiếp đánh sơ xác. Có thể tưởng tượng cái này yêu vương thực lực mạnh bao nhiêu, đoán chừng có thể so sánh kim cương. Cảnh ngũ trọng trở lên cường giả, như thế tồn tại cường đại, tuyệt đối một chiêu liền có thể miểu sát hắn. Yêu vương, Xa Xa Hách lão cũng toàn thân chấn động, mặc dù hắn một mực rất rõ ràng, càng là cao tầng càng nguy hiểm, tầng thứ tư hai người rất có thể sẽ vẫn lạc, nhưng cái này yêu vương sau khi xuất hiện, hắn vẫn là bị hù dọa, hắn trong con người lộ ra một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn chết không sao, Giang Dật chết lại là thật là đáng tiếc, hắn cũng thẹn với chiến vô song kỳ vọng. Ha ha ha, khắp nơi một mảnh tĩnh lặng, những dị thú kia cũng không dám động, chỉ có Vân Lộc tùy ý tiếng cười truyền khắp bốn phía. Quanh quẩn không ngớt, lệnh bài trong tay của hắn quang mang lấp lánh, có lệnh bài này cái này yêu vương rất có thể không sẽ chém giết hắn. Mà Giang Dật cùng Hách lão thì nhất định phải chết. Chết, Giang Dật trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, cho dù chết hắn cũng muốn chém giết Vân Lộc, sở dĩ hắn không có chút gì do dự. Hỏa Linh Châu bên trong quang mang lóe lên, hắn cuối cùng một viên hỏa linh thạch xuất hiện, hắn dùng hết khí lực toàn thân đột nhiên hướng phía trước đập tới. Ha ha, a không, không, Vân Lộc tiếng cười im bặt mà dừng, đôi mắt không ngừng phóng đại, trên mặt cuồng hỉ rất nhanh chuyển hóa thành tuyệt vọng, yêu vương khí tức rất cường đại, trấn áp đến tất cả mọi người di động khó khăn, nhưng cái này hỏa linh thạch qua bá đạo, thẳng táp phá không mà đến, còn không có tới gần thân thể của hắn tự bốc cháy lên. Hắn phát ra một tiếng cuồng loạn gào lên đau xót, cuối cùng thân thể hóa thành tro bụi, dưới thân cái kia dị thú thân thể cũng nhanh chóng bị thiêu hủy. Thật can đảm, một đạo già nua trầm muộn thanh âm vang lên, thanh âm kia không có nửa điểm tâm tình chập chờn, tựa như cửu u bên trong minh thần, băng hải trung hậu dày khối băng đột nhiên nổ tung, đầy trời bắn ra, một cái to lớn yêu thú cũng lộ ra nó diện mục dữ tợn. Chương 353, oanh sát thành cặn bã. Phốp, yêu vương vẻn vẹn lộ ra thân thể một góc của băng sơn, nhưng nó trên người khí tức cường đại, trực tiếp đem Giang Dật ép tới quỳ một chân xuống đất. Há mồm cuồng phún một ngụm máu tươi, phanh phanh phanh, bốn phía khối băng cùng nước biển toàn bộ nổ tung, nương theo lấy kia yêu vương xuất hiện, nhấc lên vạn trượng sóng biển, cái kia to lớn yêu vương cũng lộ ra nó chân thân. Đây là một cái giống như sài đồng dạng yêu thú, thân cao 4 trượng, dài 7-8 trượng. Toàn thân như hỏa, trên đầu độc giác cùng cái đuôi càng giống là hai đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt. Toàn thân hoàng vảy màu đỏ, tứ chi có móng vuốt tuyết trắng trong suốt, phản xạ ra hàn quang làm người ta phát sợ. Con mắt của nó có điểm đặc sắc, không giận tự uy, giống như là hung thần ác sát, nhìn một chút để cho người ta sợ hãi. Nhai tí thú, Giang Dật không biết cái này yêu thú. Xa Xa Hách lão kinh hô lên, loại này yêu thú phi thường thưa thớt, thích nhất giết chóc. Thực lực hung tàn đến cực điểm, hai người sợ là vận rủi khó chạy thoát, Giang Dật quỳ một chân xuống đất, một cái tay chống hỏa long kiếm, mặc dù bị khổng lồ uy áp ép tới thân thể đứng thẳng không được. Nhưng hắn vẫn là quật cường ngẩng đầu, nghiêm nghị không sợ nhìn băng hải phía trên yêu vương, nhân loại, ngươi lá gan rất lớn a, lại dám ngay trước bản vương trước mặt, chém giết chủ nhân hậu nhân. Nhai tỳ thú đứng ngạo nghễ giữa không trung, như chuông đồng lớn con ngươi nhìn chằm chằm Giang Dật. Há mồm hờ hững mở miệng nói, thanh âm như lôi minh điện giống, chấn động đến Giang Dật khóe miệng lần nữa tuôn ra tụ huyết. Quả nhiên, cái này đích xác là Vu Thần năm đó thu phục cái kia yêu vương. 3.000 năm qua đi, cái này yêu vương không chỉ có không chết, thực lực còn đạt đến tứ giai đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá một bước cuối cùng, trở thành yêu hậu như thế tồn tại. Giang Dật hít một hơi thật sâu, phun ra một cái tụ huyết, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Thể nội nguyên lực điên cuồng vận chuyển, chật vật mở miệng nói, ta lá gan luôn luôn rất lớn, người chủ nhân hậu nhân muốn giết ta, ta dựa vào cái gì liền không thể giết hắn, ngươi muốn giết cứ giết. Nói nhảm nhiều như vậy. Hừ, yêu vương hừ lạnh một tiếng,

nhưng thân thể cũng bị đâm đến nội tạng chấn động, một cái chân xương cốt ẩn ẩn làm đau, thủ không trọng không nhỏ tổn thương. Giật thiếu, ta rất nhanh liền có thể đi theo ngươi mà đến rồi. Cảm nhận được bốn phía mấy cái dị thú cuồng bạo vọt tới, Hách lão đắng chát cười một tiếng, theo bản năng hướng Giang Giật mới vừa rồi bị oanh sát địa phương nhìn lướt qua. Không đúng, đột nhiên hắn thân thể run lên, đôi mắt trợn to, phát hiện một tia không đúng. Giang Giật vừa rồi chỗ địa phương mặc dù đều là tiên huyết, nhưng mặt đất rất là vuông vức. Kìa yêu vương công kích kinh khủng như thế, Giang Giật đều bị đánh thành cho mặt đất, nhưng không có nửa điểm sự tình không nói nổ ra một cái hang lớn, ít nhất cũng sẽ có bị công kích qua vết tích. A, cái này yêu vương lực lượng khống chế được như thế tinh chuẩn, không có một tia năng lượng ngoài tiết ra đến, cái này rõ ràng không có khả năng không chết. Giật thiếu tuyệt đối không chết. Lại nghĩ tới cái này yêu vương quái dị hành vi, Hách lão đột nhiên có một cái rất lớn mật ý nghĩ. Giang Giật không phải bị oanh sát thành cặn bã, rất có thể là bị cái này yêu vương dùng đặc thù thần thông truyền tống đi. Chẳng lẽ mới vừa rồi là khảo nghiệm, nhất định là Vu thần cần một cái truyền nhân. Giật thiếu thiên tư tuyệt thế, thể chất lại đặc thù, bằng chừng ấy tuổi tựu tìm hiểu trung giai đạo văn, cái này yêu vương rất có thể coi trọng Giang Giật, cố ý khảo nghiệm hắn. Giật thiếu cuối cùng cận kề cái chết cũng không nguyện ý cầu xin tha thứ, ngược lại thông qua được khảo nghiệm. Hách lão càng nghĩ càng kích động, lúc đầu muốn cầu tâm muốn chết cũng thoáng cái hoạt lạc, giống như Giang Giật thật bị truyền tống đi, đi tầng thứ 5, như kế thừa Vu thần truyền thừa, như vậy hắn tựu còn có sống tiếp hy vọng. Giết, bất kể có phải hay không là, Hách lão đều quyết định đem hết toàn lực sống sót, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Chương 354, Vu thần, quả là thế, Hách lão suy đoán không sai, Giang Giật suy đoán cũng không sai. Giang Giật cảm giác bạch quang lóe lên, ra một cái cung điện hùng vĩ bên trong lúc, khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn cuối cùng cược một ván, chứng minh hắn thành công. Giang Giật rất thông minh, ngộ tính cực cao, từ nhỏ bị Giang Vân Hải khen không dứt miệng. Cái này nhai tí thú sau khi xuất hiện, không có lập tức động thủ chém giết hắn, hắn đã cảm thấy kỳ quái. Hắn chém giết Vân Lộc, kia nhai tí thú biết rõ Vân Lộc là Vu thần hậu nhân, chính ở chỗ này líu lo không ngừng, bản thân cái này tựu không bình thường. Cũng tỉ như Giang Giật thời khắc này thực lực, giống như tao ngộ một cái nhị giai yêu thú, cái này yêu thú còn chọc giận hắn. Ngươi nói Giang Giật có thể hay không cùng yêu thú nói nhảm, có thể hay không để yêu thú quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, rõ ràng sẽ không. Yêu thú cùng nhân loại một mực là đối lập, cái này yêu vương tự nhiên cũng sẽ không rảnh đến nhức cả trứng trêu đùa Giang Giật. Giang Giật chút thực lực ấy cũng không có tư cách để yêu vương trêu đùa. Sự tình khác thường tất có yêu, sở dĩ Giang Giật vào thời khắc ấy quyết định đánh cược một lần, tiền đặt cược liền là mệnh của hắn. Hách lão cùng Giang Giật nói qua Vu thần một ít chuyện. Cái này Vu thần tranh đoạt vương vị thất bại, một đường bị đuổi giết, tiến vào U Minh xâm lâm, thu phục yêu vương, trong rừng rậm tiềm tu 30 năm, cuối cùng thực lực đạt tới kim cương cảnh đỉnh phong, mang theo yêu vương phản sát trở về, thành công chém giết cừu gia của hắn, kia một đời thiên huyền quốc quốc chủ. Về sau hắn không có quyến luyến vương vị, lần nữa về tới đây tiềm tu, một lòng cầu đạo, muốn đặt chân võ đạo đỉnh phong. Tin tức rất đơn giản, cũng không nhất định chân thực, nhưng Giang Giật có thể theo cái này đơn giản trong tin tức suy đoán ra cái này Vu thần tính cách, cương nghị, bách chiết không buông tha. Không có cương nghị tính cách, hắn như thế nào tại vô số cường giả truy sát dưới chạy đến U Minh xâm lâm, như thế nào một người cơ khổ tiềm tu 30 năm. Sở dĩ Giang Giật cuối cùng đến chết đều không có cầu xin tha thứ, ngược lại cứu được hắn một mạng. Giờ phút này thành công tiến vào cái cung điện này, cũng chứng minh hắn thông qua được khảo nghiệm. Hắn lau khóe miệng tụ huyết, theo hỏa linh châu bên trong lấy ra một viên thuốc chữa thương, nuốt vào, lúc này mới đánh giá đến cái cung điện này. Cung điện này cùng 1, 2, 3, 4 tầng khác biệt, trong cung điện không có truyền tống trận, chỉ có một cái điêu khắc các loại dị thú đại môn. Duy nhất giống nhau địa phương, liền là trong cung điện trống rỗng, cái gì cũng không có. Hô hô, hắn thật sâu ít mấy hơi, chật vật đứng lên đi về phía cửa chính. Hách lão còn tại tầng thứ 4, hắn sợ chậm trễ thời gian quá lâu, Hách lão hội ợ ra rắm. Uống, đi đến trên cửa chính, hắn dùng sức hướng đại môn đẩy đi, nhưng đại môn không nhúc nhích tí nào. Hắn nháy nháy mắt, chậm rãi thối lui, lui trăm trượng về sau, trong tay hỏa long kiếm phát sáng lên, hắn cắn răng quát khẽ, phá cho ta, suy suy, mấy vạn đầu tiểu hỏa long gào thét mà ra, bay đầy trời, mang theo thiêu hủy hết thảy khí thế hướng đại môn kia hung hăng vọt tới. Phanh phanh phanh phanh phanh, từng đạo tiếng nổ bên tai không dứt, cường đại bạo tạc cũng dẫn tới không gian chấn động, mặt đất cũng hơi rung động, nhưng để Giang Dật rất là thất vọng là, đại môn kia bạch quang lấp lánh, không nhúc nhích tí nào, không có một tia phá hư, làm sao đi vào. Giang Dật sắc mặt trầm xuống, hắn đã không có hỏa linh thạch, công kích mạnh nhất liền là đạo văn này công kích, đều không phá nổi đại môn này, chẳng lẽ lại hắn lại muốn vây chết tại cái này, địa hỏa, vệ hồn na di thuật, hắn lại thử hai loại biện pháp, chỉ là địa hỏa ngoại trừ đem đại môn hun đen một chút, không có nửa điểm thành tích, thuấn di thảm hại hơn trực tiếp đâm vào đại môn phía trên, bị cấm chế bắn ngược ra, còn xúc động vết thương, đau đến Giang Dật mồ hôi lạnh chảy dọc, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Giang Dật cuống lên, Hách lão tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm, hắn cũng không cho rằng kia yêu vương sẽ động thủ, dù sao yêu vương không có giết hắn, liền có thể sẽ không giết Hách lão, nhưng tầng thứ tư nhiều như vậy dị thú, có thể buông tha Hách lão, đúng rồi, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn thân thể bay vụt mà lên, một tay dán tại trên cửa chính, viên thứ nhất tinh thần bên trong hỏa hồng sắc nguyên lực tuôn trào ra, không ngừng rót vào trong cửa lớn, hắn cái này nguyên lực rất đặc thù. Tại thần mạch phía dưới, lợi dụng cái này nguyên lực hắn có thể nhẹ nhõm chấn vỡ một mảnh tinh thạch. Giống như cái này nguyên lực còn không thể mở ra đại môn. Hắn tự triệt để không cách nào. Ông, đại môn quang mang rất nhanh phát sáng lên, sau đó chậm rãi hướng bên trong mở ra. Kia bạch quang đâm vào Giang Dật mở mắt không ra, cũng chiếu sáng hắn vui sướng mặt. Mở ra, Giang Dật tâm cũng căng thẳng, tim đập rộn lên, hắn ngừng thở hướng bên trong nhìn lại. Đối diện nhìn thấy vẫn là một mặt tường, tường hai bên có hai đạo môn, hắn nhấc chân chậm rãi hướng bên trong đi đến, đi vào bên trái lối đi nhỏ, tiến vào nội điện, quả nhiên, Giang Dật tìm mắt nhìn một cái, nhìn thấy phía trước một cái trống rỗng đại điện, ở giữa có một cái ngồi xếp bằng trên mặt đất hài cốt về sau. Trên mặt lộ ra một tia quả là thế biểu lộ, đây chính là cung điện tầng thứ 5, vu thần ở lại địa phương, trước mắt cỗ hài cốt này liền là vu thần di hài. À, bên này cũng có một cỗ hài cốt, Giang Dật hướng đại điện địa phương còn lại nhìn thoáng qua. Rất nhanh tại bên tường thấy được mặt khác một cự hài cốt. Nhưng là kia hài cốt nửa người xương cốt đều là vỡ vụn. Trước ngực càng là có thể thấy rõ một cái trưởng ấn. Đây là tiến vào cấm địa, cái kia đại hạ quốc kim cương cường giả A. Giang Dật nhìn thấy hai người hài cốt trắng đến phát sáng. Chiếu sáng rạng rỡ. Mặt trên còn có một cỗ làm người ta khí tức ngột ngạt tản mát ra. Âm ngầm thoải mái, cũng đối cái này vu thần thực lực rất là khâm phục. Hắn có thể tưởng tượng ngay lúc đó hình tượng, cái kia kim cương cường giả một đường vượt quan nhẹ nhõm tiến vào cái cung điện này. Vu thần chính ngồi xếp bằng tu luyện, tựa hồ không có phát hiện cường giả này vào đây, nhưng cái này kim cương cường giả vừa mới chuẩn bị công kích. Vu thần tùy ý đánh ra một trường, nhẹ nhõm chụp chết hắn. Bên trong tòa đại điện này không có chiến đấu vết tích. Rõ ràng là miểu sát. Làm sao bây giờ, thành công đến tầng cuối cùng, gặp được vu thần di thể. Giang Dật lại không biết làm sao. Bên trong tòa đại điện này cái gì cũng không có. Chỉ có vu thần hài cốt. Hắn muốn làm sao mới có thể cứu ra Hách lão, như thế nào mới có thể khống chế toàn bộ cấm địa cấm chế. Thành công đi ra vu thần cấm địa, Giang Dật bốn phía nhìn ra ngoài một hồi. Phát hiện không có bất kỳ vật gì. Tự liền cổ thần nguyên giới đều không nhìn thấy một viên. Tựa hồ cái này vu thần cùng tên kia chết đi kim cương cường giả không có bất kỳ cái gì bảo vật. Người chết là đại, trước bái tế hạ vu thần đi. Hắn dừng một chút, đi đến vu thần hài cốt phía trước, cung kính khom người cúi đầu ba bái. Như thế cường giả tối đỉnh, cũng đáng được hắn thăm viếng. Đây là võ giả đối với nhân loại cường giả tối đỉnh sùng cao nhất kính ý. Ông... Ngay tại hắn chuẩn bị quay người cho một tên khác kim cương cường giả cúi đầu lúc, vu thần hài cốt thế mà phát sáng lên, đem Giang Dật dọa đến thân thể run lên, người sống Giang Dật không sợ, hắn liền sợ ban ngày thấy ma a. Hô hô, trong cung điện thiên địa nguyên lực lưu động, hướng hài cốt phía trên hội tụ mà đi, rất nhanh lại giữa không trung ngưng tụ ra một cái hư ảnh. Là một cái bao phủ tại bên trong hắc bào khôi ngô trung niên nhân. Ánh mắt của hắn khóa chặt Giang Dật, miệng nhúc nhích. Một đạo trầm muộn thanh âm cũng vang lên ở trong đại điện. người trẻ tuổi, ngươi rất may mắn, bởi vì có thể đi đến tầng này, đại biểu ngươi có tư cách kế thừa tòa này Càn Khôn Điện cùng của ta truyền thừa. Đương nhiên, ngươi cũng rất không may, giống như ngươi không thể tại trong một ngày, lĩnh hội một loại thượng cổ vu thuật, ngươi đem lập tức sẽ bị giết chết. Chương 355, thượng cổ vu thuật, cái này, Giang Dật thật bị hù dọa, người đã chết thế mà có thể ngưng tụ hư ảnh còn có thể nói chuyện. Kia hư ảnh nhìn cùng Thủy U Lan ngưng tụ giống nhau như đúc. 3000 năm, võ giả coi như đạt tới thiên quân cảnh, cũng không có khả năng sống sót lâu như vậy. Trong lịch sử đại lục xuất hiện qua rất nhiều vị thiên quân. Tỷ như Sát Lục Thiên Quân, Vạn Long Thiên Quân, bọn hắn cuối cùng đều hóa thành đất vàng. Tối đa cũng chỉ có thể sống 5-600 năm, sở dĩ Giang Dật thân thể lui ra phía sau mấy bước, nuốt mấy cái nước bọt về sau, mới ngưng thần nói ra, tiền bối, ngươi còn sống, trầm mặc, Vu Thần không tiếp tục nói một câu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Giang Dật dừng một chút ép buộc chính mình chấn định lại. Não hải chuyển động, tiếng vọng lên Vu Thần, lại hỏi thăm về đến, tiền bối, ý của ngài ta chỉ cần trong một ngày lĩnh hội một loại vu thuật. Cũng không cần chết có thể còn sống đi ra Vu Thần cấm địa. Vẫn là trầm mặc, Giang Dật nội tâm càng thêm sợ hãi. Cái này Vu Thần tính tính tốt quái gì, nói chuyện làm sao không để ý tới người A hắn vụng trộm xem xét Vu Thần hư ảnh hai mắt rốt cục phát. Hiện không đúng, Vu Thần ánh mắt tựa hồ một mực bất động một mực nhìn chăm chú hắn cái phương hướng này thoạt nhìn. Như là bị định trụ hắn thân thể chậm rãi hướng bên cạnh di động một bước. Quả nhiên phát hiện vấn đề. Cái này hư ảnh thật là định trụ, giờ phút này vẫn như cũ nhìn chăm chú phía trước cái hướng kia. Giống như là một pho tượng, tiền bối, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tiền bối, Giang Dật liên tục 3 lần thăm dò, kia hư ảnh từ đầu đến cuối không có động đậy. Giang Dật cũng triệt để trầm tĩnh lại, xem ra kia hư ảnh cùng thanh âm đều là Vu Thần trước khi chết vận dụng vu thuật lưu lại tới. Sau khi hắn đi tới tự động phát động, hô! Xác định điểm này về sau, Giang Dật xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, còn tốt đây là huyễn tượng, nếu quả như thật còn sống cái này quá kinh thế hãi tục. A, đột nhiên, giữa không trung hư ảnh dần dần nhạt đi, rất nhanh biến mất ở giữa không trung, Giang Dật thấy nhất kinh nhất giả, hắn thở ra một hơi, ngồi dưới đất nghỉ ngơi, lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, thân thể nhảy dựng lên, hoảng sợ nói, không đúng, tiền bối, ngươi muốn ta tìm hiểu thêm cổ vu thuật. Vấn đề là bí tịch ở đâu không có bí tịch, ta lấy cái gì đi lĩnh hội, nhưng mà, ngoại trừ Giang Dật hơi thở âm thanh bên ngoài, đại điện bên trong không còn có vang lên bất kỳ thanh âm gì. Không có người nói cho Giang Dật, bí tịch ở đâu muốn làm sao hiểu được cổ vu thuật thậm chí liền cái gì là thượng cổ vu thuật Giang. Dật cũng không quá hiểu, hắn chỉ là biết rõ Vân Phỉ cùng Vân Lộc một tên thủ hạ cảm ngộ thượng cổ vu thuật. Thảo Mộc Tinh Hoa, cùng, Khôi Lỗi Nê Thạch Nhân. Thượng cổ vu thuật rất khó cảm ngộ, tỷ như, Thảo Mộc Tinh Hoa, Vân gia con em không nói hơn vạn đi, hơn 1000 người luôn luôn có, nhưng nhiều người như vậy, chỉ có Vân Phỉ cùng Lục Lão cảm ngộ, có thể nghĩ cái này thượng cổ vu thuật bắt đầu tìm hiểu đến cỡ nào khó khăn. Giang Dật nhất định phải trong một ngày lĩnh hội một loại thượng cổ vu thuật, hơn nữa còn là tại không có bí tịch điều kiện tiên quyết. Giang Dật thầm mắng một tiếng, bắt đầu ở trong cung điện bắt đầu đi loanh quanh. Nội tâm của hắn nổi giận về nổi giận, nhưng không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Một ngày không phải dài lắm, nhưng mọi thứ không có cái vạn nhất sao ở dĩ hắn nhanh chóng tìm kiếm lên vu thuật bí tịch. Chỉ có tìm được bí tịch mới có thể nghĩ biện pháp lĩnh hội. Thế nhưng là, toàn bộ đại điện Giang Dật đều chuyển bày. 8 lần, hai cỗ hài cốt cũng mỗi cái địa phương đều liếc nhìn mấy lần. Chỉ thiếu chút nữa dùng tay đi sờ soạng. Giang Dật quả thực là không có phát hiện bất luận cái gì cùng bí tịch có liên quan đồ vật. Ta dựa vào, Vu Thần ngươi là đùa ta đùa a, muốn giết chết ta trực tiếp oanh sát là được. Dạng này đùa có ý tứ sao? Giang Dật trợn trắng mắt, vô lực thì thào, theo thời gian trôi qua, nội tâm của hắn càng ngày càng nhanh. Nếu là hắn tìm không thấy bí tịch, không chỉ có hắn muốn chết, Hách Lão cũng muốn chết a. Hiu, hắn thân thể nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay đi. Bên ngoài đại môn vẫn như cũ mở ra, hắn bắt đầu ở phía ngoài đại điện bên trong bắt đầu tìm kiếm. Đồng thời trên tay quán chú hỏa hồng sắc nguyên lực, một chỗ thí nghiệm, sau nửa canh giờ, hắn trở về, mặt mũi tràn đầy hữu khí vô lực, bên ngoài không thu hoạch được gì. Hắn miễn cưỡng trấn tác tinh thần, hắn lại tại nội điện bên trong từng điểm dùng tay gõ. đồng dạng quán chú hỏa hồng sắc nguyên lực. Cái này nguyên lực đã có thể mở ra đại môn, giống như chỗ nào có cơ quan cấm chế lời nói, nhất định có thể phát động. Lại là nửa canh giờ trôi qua, nội điện ngoại điện sở hữu địa phương đều bị Giang Dật tìm tòi một lần, không có xúc động bất kỳ cấm chế gì. Không đúng, còn có hai cái địa phương. Giang Dật ánh mắt quét về phía hai cỗ hài cốt, hai cỗ hài cốt dưới thân địa phương hắn không hề động qua. Hắn trầm ngâm một chút, cắn răng đi đến kia kim cương cường giả hài cốt phía trước. Ủi ủi nói, tiền bối, đắc tội. Tay của hắn chậm rãi hướng hài cốt sờ soạng, tại đụng chạm tại hài cốt thời điểm, kia hài cốt đột nhiên phát sáng lên, tiếp lấy cung điện ba mặt vách tường cũng phát sáng lên. Rất nhanh hiển hiện vô số lít nha lít nhít chữ nhỏ. Vu thuật bí tịch, Giang Dật đôi mắt sáng lên, khóa chặt bên trái một mặt tường bích hết sức chăm chú xem xét. Khôi lỗi nê thạch nhân, xem xét phía dưới Giang Dật con mắt sáng lên, cái này vu thuật uy lực Giang Dật được chứng kiến, chợt ép một cái a, kia đất đá người đau thương bất nhập, bình thường thần du cường giả đều rất khó hủy đi, thần du đỉnh phong công kích mới có thể để cho bọn chúng thụ thương. Sai, bọn chúng căn bản chính là không chết tồn tại, căn bản sẽ không thụ thương, thần du đỉnh phong thời gian ngắn cũng không thể phá hủy bọn chúng. Tự cái này, thời gian cấp bách, Giang Dật đều không đi xem còn lại hai chồng lên cổ vu thuật. Học xong cái này, chiến lực của hắn sẽ cực kỳ tăng lên. Hắn rất mau đem cái này vu thuật bí quyết nhớ kỹ. Nhắm mắt ngồi xếp bằng bắt đầu tìm hiểu đến. Cái này vu thuật rất phức tạp, cùng võ kỹ thần thông hoàn toàn bộ khác biệt, rất là tối tăm khó hiểu. Giang Dật suy nghĩ ròng rã một canh giờ, mới sờ đến một điểm phương pháp. Khôi lỗi nê thạch nhân, cái này vu thuật là theo thổ chi đạo văn bên trong diễn hóa mà ra một loại thần thông. Lợi dụng đại địa chi lực, ngưng tụ thành đất đá người, những này đất đá trong đám người có được đặc thù phù văn. Sở dĩ đau thương bất nhập dị thường cứng rắn, đương nhiên lực phòng ngự cùng lực công kích cường đại hay không. Cái này cùng thi pháp người thực lực, cùng đối vu thuật cảm ngộ sâu cạn có rất lớn quan hệ. Giang Dật cũng là không cần cân nhắc đất đá người mạnh yếu vấn đề. Hắn cần liền là lĩnh hội cái này thượng cổ vu thuật. Dạng này mới có thể trốn được một mạng, đồng thời đạt được tòa này thần kỳ cung điện. Còn có vu thần vu thuật truyền thừa, cung điện này rất thần kỳ, bên trong có nhiều như vậy cường đại kỳ dị không gian. Hẳn là cùng yêu hậu tòa kia đế cung đồng dạng chí bảo. Nếu có thể trở thành cung điện này chủ nhân, vậy liền nắm giữ một cái siêu cấp cường đại bảo khố. Vu thần như vậy cường đại, nơi này cấm chế tuyệt đối kinh khủng dị thường. Đoán chừng phổ thông kim cương cảnh cường giả vào đây, cũng có thể oanh sát a không đúng cái kia yêu vương. Giang Dật nghĩ đến vấn đề này, cả người đều run rẩy, giống như đạt được vu thần truyền thừa, có phải hay không cũng có thể trở thành cái kia cường đại yêu vương chủ nhân. Nếu như là cái này thiên hạ ngoại trừ yêu hậu còn có ai có thể thương hắn, phải biết cái kia yêu vương thế. Nhưng là chỉ nửa bước bước vào thiên quân cảnh a, sợ là chiến lực có thể cùng Thủy U Lan liều mạng a, giống như thu phục cái này yêu vương. Như vậy hắn cùng lục đại thế lực ước hẹn 3 năm, tựa hồ cũng không phải là không có cách nào phá giải. Ba. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Dật đột nhiên đưa tay tại trên đầu mình vỗ, cười khổ lẩm bẩm nói, cái này nằm mơ ban ngày làm rất đẹp a, đã qua hơn 2 canh giờ, còn không tranh thủ thời gian lĩnh hội, đều sẽ trực tiếp bị chém giết. Hắn vội vàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, khu trừ tạp niệm, chăm chú tìm hiểu, sống hay chết, tự nhìn hắn phải chăng có thể tìm hiểu cái này vu thuật. Chương 356, tàn hồn. Không được, không được, vẫn chưa được. Thời gian đã qua 6 canh giờ, một ngày chỉ có 12 canh giờ, cái này đã qua đã nửa ngày, Giang Dật vẫn là sờ không tới nửa điểm đầu mối. Nếu như là bình thường nhân giai võ kỹ, địa giai hạ phẩm võ kỹ Giang Dật có lẽ có thể nhẹ nhõm lĩnh hội. Địa giai thượng phẩm võ kỹ, thậm chí thiên giai võ kỹ đều cũng không phải là không có cơ hội. Nhưng cái này vu thuật Giang Dật cảm giác so thiên giai võ kỹ còn khó hơn gấp mấy trăm lần. Bởi vì cái này vu thuật dính tới đạo văn. Giang Dật trước kia cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua vu thuật. Không bao giờ muốn hắn lĩnh hội, nói nghe thì dễ, còn có nửa ngày thời gian. Giang Dật cũng xoắn suýt, muốn hay không chuyển đi lĩnh hội còn lại hai chồng lên cổ vu thuật, vạn nhất còn lại vu thuật lại càng dễ lĩnh hội đâu. Được rồi, vẫn là chuyên tâm cảm ngộ loại này đi. Cái này thượng cổ vu thuật hẳn là đều không khác mấy. Thứ này cũng không có đường tắt có thể đi. Tiếp tục tham ngộ khôi lỗi thuật đi. Giang Dật rất nhanh tỉnh ngộ lại. Khu trừ nội tâm tạp niệm,

Liễu Phi không có lui ra, ngược lại quay người đi thổi tắt ánh nến, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lúc này mới quay đầu cười híp mắt nhìn qua Giang Dật nói. Đại nhân, cần Liễu Phi thị tẩm sao? Liễu Phi rất vinh hạnh phục vụ đại nhân đấy. Một bên nói, Liễu Phi còn đưa tay tại trên đùi kéo một phát, đem váy dài nói tới, chậm rãi lộ ra một đoạn trắng bóng đùi, lại quay người đưa lưng về phía Giang Dật, đem trên bờ vai áo bào chậm rãi chút bỏ lộ ra một tấm trắng noãn như ngọc lưng trắng. Ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy trước ngực hùng vĩ, nàng ngoái nhìn cười nói, Nhiếp Chính Vương đại nhân yên tâm, việc này Liễu Phi tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, Liễu Phi một mực rất là sùng bái đại nhân chính là đương đại hào kiệt, bất thế anh hùng, là sở hữu nữ tử tình nhân trong mộng, giống như có thể cùng đại nhân hoan hảo một lần, Liễu Phi cái này đều hội ghi khắc tối nay mỹ diệu thời gian. Đại nhân có thể thành toàn Liễu Phi cái này nho nhỏ nguyện vọng sao? Mỹ nhân như ngọc, ôn dưỡng mềm giọng, Giang Dật tuổi nhỏ huyết khí phương cương, nếu như là người bình thường, sợ là đã sớm không kịp chờ đợi lên. Giang Dật tâm tính rất cường đại, tại thời khắc này ngược lại tỉnh táo lại, hắn rất quả quyết vung tay lên nói, không cần, đi xuống đi, đại nhân. Liễu Phi trên mặt lộ ra một tia u oán, trong đôi mắt lã chã trực khóc, tựa như lúc nào cũng muốn khóc lên, ta thấy mà yêu, nàng cắn môi đỏ mọng nói, đại nhân, là ghét bỏ Liễu Phi thân thể bần sau trời sáng Liễu Phi liền muốn dẫn đội công kích Kỳ Vương phủ. Lần này rất có thể vẫn lạc, Liễu Phi mặc dù là chiến gia một tên tử sĩ, nhưng cũng có linh hồn của mình, nhà ai thiếu nữ không hoài xuân Liễu Phi từ nhỏ đã sùng bái anh hùng. Nhiếp Chính Vương anh hùng cái thế, quốc chiến tranh hùng, nghĩ cách cứu viện tiểu hồ ly cứu vớt vạn dân, vì âu yếm nữ tử lực kháng trăm vạn đại quân, là chân chính đại anh hùng, cũng là đại lục sở hữu nữ tử tình nhân trong mộng. Giống như trước khi chết có thể cùng đại nhân hoan hảo một lần. Liễu Phi thật chết cũng không tiếc. Đại nhân, ai? Giang Dật khe khẽ thở dài, tựa hồ không đành lòng cự tuyệt, cúi đầu xuống đi, trầm mặc không nói. Liễu Phi nở nụ cười xinh đẹp, như một đóa hoa hồng nở rộ, chậm rãi rút đi váy dài, lộ ra một cỗ hoàn mỹ đồng thể. Nàng chậm rãi bước hướng Giang Dật đi đến, toàn thân không chỗ không phải mị, nàng một cái ngọc thủ nhẹ nhàng đem Giang Dật đẩy, đem hắn đẩy lên trên giường, lúc này mới cười quyến rũ nói, đại nhân hảo hảo nằm, để Liễu Phi hầu hạ ngươi, Liễu Phi cam đoan để đại nhân dễ chịu đấy. Chương 365, cổ độc. Giang Dật thân thể nằm ở trên giường, Liễu Phi cũng rất nhanh bò lên, tấm chân tự vượt ngang qua Giang Dật thân thể, một tấm kiều mị mặt cũng phụ xuống dưới, một đầu màu hồng phấn đầu lưỡi liếm môi một cái, như một cái mèo hoang gợi cảm, lộc cộc, lộc cộc. Giang Dật nuốt mấy cái nước bọt, con mắt nhìn chằm chằm vào trên đầu hai cái tròn mép tuyết trắng ngọc qua. Một cái tay có chút nâng lên, tựa hồ muốn đi sờ một cái, nhưng cũng không dám sờ. Liễu Phi mỉm cười nắm lên Giang Dật tay hướng trước ngực mình nhấn tới. Hiu, Giang Dật tay vừa mới nhấc giữa không trung, đột nhiên nguyên lực lấp lánh, dùng tốc độ như tia chớp nắm Liễu Phi cổ. Đồng thời một cái tay khác đối Liễu Phi bụng dưới đột nhiên đập một quyền, trực tiếp làm vỡ nát Liễu Phi đan điền. Phốp, Liễu Phi đan điền bị hủy diệt, lập tức há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Giang Dật tại nàng còn không có phun ra ngoài thời điểm, thân thể đã bắn lên, nhẹ tay nhẹ khẽ động đem Liễu Phi văng ra ngoài. Liễu Phi đập xuống ở trên tường lại bắn ngược trở về, lăn xuống trên mặt đất, nàng đầy mắt đều là sợ hãi cùng kinh hoàng, rất nhanh lại lộ ra chấn kinh cùng sợ hãi biểu lộ, rụt rè nhìn qua Giang Dật nói, đại nhân, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi vì sao hạ độc thủ như vậy? Liễu Phi là thần du nhất trọng võ giả, nàng niên kỷ nhiều nhất 23-24, có thể nói tiền đồ vô lượng, giờ phút này đan điền bị Giang Dật hủy đi, xem như triệt để hủy đi tiền đồ, nàng chỉ là muốn hầu hạ Giang Dật, lại không nghĩ rằng Giang Dật trước một khắc còn chuẩn bị cùng nàng hoan hảo, một giây sau lại trở thành lãnh huyết ác ma, một chiêu đem nàng phế đi. Tiếp tục giả vờ, Giang Dật lạnh lùng cười một tiếng, đứng lên, đi đến Liễu Phi phía trước, nhìn xuống nàng tấm kia tuyệt mỹ mặt nói, Liễu Phi, ngươi cũng đã biết ngươi cái nào lộ ra sơ hở. Sơ hở? Liễu Phi thống khổ lông mày đều vặn thành một cái chữ xuyên. Nàng rất là không hiểu hỏi, đại nhân, ngài nói cái gì? Liễu Phi không hiểu. Ha ha, đại nhân chức cao trọng quyền, thực lực cường đại, muốn giết tiểu nữ tử, ta cũng không dám phản kháng, ngươi muốn giết cứ giết đi. Ha ha ha, Giang Dật cất tiếng cười to, quát khẽ một tiếng, Hách lão, vào đi, miễn cho nói ta lung tung giết các ngươi chiến gia người. Hiu, Hách lão sớm đã bị kinh động đến, bất quá không dám vào đến, giờ phút này Giang Dật mới mở miệng lập tức phá cửa mà vào. Nhìn thấy trên mặt đất khóe miệng đều là huyết Liễu Phi. Kinh ngạc nói, Dật thiếu, đã xảy ra chuyện gì? Ha ha, Liễu Phi trên mặt lộ ra một tia đắng chát, cười lạnh nói, không có việc gì, Liễu Phi muốn cho đại nhân thị tẩm, đại nhân không nói không đồng ý, nhưng ở vừa rồi hắn lại một trưởng phế đi của ta đan điền. Trưởng lão, giết Liễu Phi đi, là ta không tốt, chọc giận tới Nhiếp Chính Vương đại nhân, tội đáng chết vạn lần. Hách lão lặng lẽ quét qua Liễu Phi, trực tiếp một cước đưa nàng đạp bay ra ngoài, ở trên tường lăn một vòng, há mồm lại phun ra một ngụm máu. Hách lão âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ngậm miệng, ta hỏi ngươi sao, ha ha, giả bộ đáng thương ngươi cho rằng ta không hiểu rõ Giật thiếu làm người còn muốn châm ngòi ly gián. Hách lão cùng Giang Dật tại trong cấm địa ngây người hơn nửa tháng. Không phải Giang Dật hắn đã sớm chết, hắn cũng hiểu rõ vô cùng Giang Dật người này, nếu như không có nguyên nhân quả quyết sẽ không hạ này ngoan thủ. Đừng nói một cái chấp sự, coi như chiến gia trưởng lão nói Giang Dật nói xấu, hắn đều sẽ ra tay giết người. Giang Dật hướng Hách lão cười nhạt một tiếng, đi đến Liễu Phi trước mặt, ngồi xổm người xuống, cười nhẹ nhàng nhìn qua nàng nói, đến giờ khắc này, ngươi còn muốn diễn kịch ta Giang Dật mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cũng không phải gặp nữ nhân tựu tinh trùng lên não ngu xuẩn. Một phần địa đồ ngươi không cho Hách lão, lại muốn vượt qua Hách lão trực tiếp tìm ta, vẫn là lúc nửa đêm ăn mặc như vậy bại lộ. Sợ người khác không biết ngươi rất phong tao, ngươi thân phận gì ta thân phận gì, ta bắt đầu để ngươi lui xuống, ngươi còn lưu tại cái này đau khổ cầu khẩn, để cho ta cùng ngươi hoàn hảo chiến gia chấp sự dám can đảm phạm thượng chiến gia truyền thừa vạn năm quy củ xâm nghiêm. Ngươi từ nhỏ tại chiến gia lớn lên càng hẳn là hiểu những quy củ này. Những này chính là của ngươi sơ hở. Ha ha, Liễu Phi thê mỹ cười một tiếng, nhắm mắt lại nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Liễu Phi sùng bái đại nhân, một lòng nghĩ trước khi chết cùng đại nhân hoàn hảo, sở dĩ mạo muội một chút, không nghĩ tới cái này cũng thành vì tội trạng thôi thôi. Đại nhân giết Liễu Phi đi, Liễu Phi tuyệt sẽ không có nửa điểm lời oán giận. Ha ha, Giang Dật cười ha hà, khẽ mỉm cười nói, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Ngươi nước hoa này rất thần kỳ, cái này chắc là ngươi phía sau màn chủ tử đưa cho ngươi a, giống như không phải ta Giang Mỗ còn có chút thủ đoạn, sợ là vừa rồi một khắc này thực sẽ lấy các ngươi nói. Bất quá các ngươi giờ tụng niệm hiển nhiên không làm đủ. Các ngươi có thể không biết, ta Giang Dật căn bản không sợ công kích linh hồn. Bạch, Liễu Phi mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, rất rõ ràng bị Giang Dật phơi bày nàng trò xiếc. Giang Dật ra tay hung ác như vậy, cũng không phải là không có nguyên do. Vừa rồi một khắc này hắn hỏa linh châu đột nhiên phát sáng lên, một tia không hiểu năng lượng tiến vào linh hồn, để linh hồn của hắn kim quang phóng đại, hỏa linh châu tự động hộ chủ. Cái này rõ ràng là Liễu Phi lặng yên tại công kích linh hồn của hắn. Hắn cũng trong khoảnh khắc đó tỉnh ngộ, Liễu Phi trên người nước hoa có vấn đề, tự nhiên không chút khách khí động thủ. Hiu, Hách lão thân thể thoáng cái vọt tới, một tay tại Liễu Phi cái cằm cùng yết hầu ngực điểm mấy lần. Cuối cùng nắm Liễu Phi miệng rộng, theo trong miệng nàng lấy ra một cái trong suốt tiểu dược hoàn. Lúc này mới cười lạnh nói, muốn tự sát không có cửa đâu. Hắn một tay xách theo Liễu Phi đi ra phía ngoài, đi tới cửa cùng Giang Dật nói ra, Dật thiếu, ngươi nghỉ ngơi trước thoáng cái, đối đãi ta thẩm tra tinh tường, yên tâm chúng ta chiến gia có độc môn siêu hồn bí thuật. Không cần một hồi ta liền có thể tra rõ ràng mọi chuyện cần thiết. Tốt, Giang Dật nhẹ gật đầu, sắc mặt thì trầm xuống, Liễu Phi làm chiến gia Thiên Huyền Quốc bên trong đệ nhất chấp sự. Thế mà bị người khống chế, bọn hắn thời khắc này hành tung cũng hoàn toàn bị Liễu Phi phía sau màn người nắm trong tay. Nói một cách khác, việc này nếu là báo cáo cho Thiên Huyền Quốc quốc chủ, tùy đều có thể có đại quân vây giết mà tới. Không đúng, hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại, việc này Thiên Huyền Quốc quốc chủ cũng không biết rõ, nếu không Ngân Hoa bà đã sớm đánh tới. Liễu Phi người đứng phía sau hẳn là Tà Vu nhất mạch, bọn hắn cũng e ngại việc này bị Thiên Huyền Quốc quốc chủ biết rõ. Nếu không các nàng muốn mưu hại Vân Phỉ Vân Hiền sự tình cũng sẽ rõ ràng tại thiên hạ. Cho nên mới để Liễu Phi đến ám toán hắn, đã Tà Vu nhất mạch không dám đem bọn hắn đi vào Huyền Thiên Thành sự tình nói cho Thiên Huyền Quốc quốc chủ, như vậy trời sáng sự tình vẫn như cũ rất có triển vọng. Chỉ cần Thiên Huyền Quốc quốc chủ trời sáng xuất lĩnh trong thành cường giả dốc toàn bộ lực lượng, Ngân Hoa bà cùng đi hộ giá, hắn chưa chắc sẽ e ngại Tà Vu nhất mạch, cùng lắm thì huyết tẩy Huyền Thiên Thành. Giật Thiếu, ngay tại Giang Giật trầm ngâm thời điểm, bên ngoài Hách lão sải bước đi vào đây, đầy mắt ngưng trọng nói ra, thẩm vấn rõ ràng, Liễu Phi bị Vu Hậu hạ cổ độc, 2 tháng trước tự làm phản rồi. Cái này bên trong cứ điểm còn có một vị viên chấp sự cũng bị cổ độc khống chế. Những người còn lại ngược lại là trung thành, lần này còn tốt Giật Thiếu thông minh, nếu không chúng ta chết như thế nào cũng không biết a. Giang Giật cũng cảm thấy may mắn, giống như hắn không có Hỏa Linh Châu, giờ phút này sợ cũng trong lúc bất chi bất giác chiêu đi nói không chừng cũng sẽ bên trong Vu Hậu cổ độc, trở thành nàng khôi lỗi, phiền toái. Hách lão gãi đầu một cái, thở dài nói, hành tung của chúng ta cùng kế hoạch đã đều bị Vu Hậu nắm giữ. Thậm chí kế hoạch này vẫn là Vu Hậu bố trí. Rõ ràng gậy ông đập lưng ông a. Lần này truyền tin tức lượt chiến đấu ra, nói không chừng cũng là dẫn dụ chúng ta chiến gia cường giả đi tìm cái chết. Không được, chúng ta đến lập tức đi, nếu không hai người chúng ta đều đi không được. Vội cái gì? Giang Giật quát lạnh một tiếng, vung tay lên nói, đừng vội, cho ta suy nghĩ thật kỹ. Việc này có lẽ còn có chuyển cơ. Nói không chừng chúng ta có thể đem kế tựu mà tính toán.